chương 1171. Giết các ngươi, ta sợ làm bẩn tay ta, lưu lại bồi thường rồi mau cút đi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Hãy đợi đấy. Bọn người Long Trượng Vương không cam lòng từ, trong không gian giới chỉ lấy ra cực phẩm nguyên thạch, nguyên một đám chật vật không chịu nổi rời đi. Lúc rời đi, ba người còn oán độc nhìn bọn người Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy sát cơ. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên lãnh mang, trong nội tâm lạnh lùng nói. Lần này tha cho các ngươi, nhưng nếu như ba người các ngươi còn không biết điều, thì đừng trách Lâm Tiêu ta tâm ngoan thủ lạt. Ở thành Nhân Minh tuyệt đối nghiêm cấm giết chóc, đừng nói là hắn, coi như là vương giả sinh tử cảnh tam trọng ngang nhiên đánh chết vương giả khác, cũng sẽ lọt vào chế tài. Nhưng đến bên ngoài thành Nhân Minh lại không có nhiều quy củ như vậy, đối phương chịu thua còn may, nếu không chịu thua còn đùa nghịch thủ đoạn gì đó, Lâm Tiêu hắn cũng không phải hạng người nhân từ. Lâm Tiêu trải qua nhiều chuyện như vậy hiểu rất rõ, trong thế giới tàn khốc mạnh được yếu thua này quá mức nhân từ nương tay, chỉ sẽ mang đến cho mình tổn thương. Chư vị, từ hôm nay trở đi, phủ đệ đế quốc võ linh ta không còn là nơi ai muốn chiếm cũng được nữa, vừa rồi chỉ là chút cảnh cáo, nếu như về sau lại để ta phát hiện ra vấn đề như vậy, nữa thì không chỉ đơn giản là bồi thường đâu. Trên phía chân trời, thanh âm Lâm Tiêu truyền vào tai mỗi một vương giả ở chung quanh. Đế quốc võ linh chúng ta rốt cục đợi được đến ngày hôm nay rồi. Bọn người Cửu Long Vương tâm huyết bành trướng, lệ nóng doanh tròng, nguyên một đám kích động không kiềm chế được. Đã bao nhiêu năm rồi, đế quốc võ linh bọn hắn tuy rằng thân là một trong tứ đại đế quốc, nhưng ở thành Nhân Minh lại nhận hết khi nhục, nhưng từ giờ trở đi, tất cả đều đã thay đổi, tất cả chính là vì Lâm Tiêu. Đế quốc võ linh từ hôm nay trở đi, không còn là đối tượng bị mọi người khi dễ nữa rồi. Mọi người vây xem trong lòng rung động, nguyên một đám nhao nhao tán đi. Trở lại phủ đệ của mình, Lâm Tiêu hỏi thăm Cửu Long Vương. Nguyên thạch đoạt được phân phối thế nào đây? Lần này càn quét, Lâm Tiêu từ chỗ gần 100 tên vương giả, ở khu vực ngoại vi tổng cộng đoạt lại được hơn 400 vạn cực phẩm nguyên thạch, mà ở khu vực hạch tâm, chỉ từ hơn 10 người Long Trượng Vương đã đoạt, lại được hơn 300 vạn cực phẩm nguyên thạch, tổng cộng lại 800 vạn cực phẩm nguyên thạch, đây tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Lâm Tiêu, đế quốc đối với cực phẩm nguyên thạch trong khu vực phủ đệ là phân phối thế này, nếu là bình thường phí tổn phủ đệ nộp lên đế quốc sẽ lấy 6 thành. 3 thành còn lại cho cường giả tạo trấn chủ yếu, 1 thành cuối cùng thì phân cho vương giả trong các phủ đệ còn lại. Nhưng những phủ đệ bị chiếm lấy kia, đế quốc quy định ai thu hồi sẽ thuộc về người đó, đế quốc sẽ không đoạt lại chút nào cả, cho nên hôm nay tất cả nguyên thạch người thu về đều thuộc về ngươi cả. Thì ra là vậy. Lâm Tiêu gật gật đầu, không thể không nói, quy định của đế quốc vẫn cực kỳ hợp lý. Vung tay lên, trong đại sảnh xuất hiện 200 vạn cực phẩm nguyên thạch, Lâm Tiêu nói. Những cực phẩm nguyên thạch này mọi người cầm lấy chia nhau đi. Nếu nguyên thạch đoạt được đã là của mình ăn thịt, cũng nên để bọn người Cửu Long Vương hút chút nước, dù sao hôm nay vô luận đối mặt tình huống gì, bọn người Cửu Long Vương cũng chưa từng lùi lại nửa bước. Không nghĩ tới bọn người Cửu Long Vương lại vô cùng kích động. Không được. Lâm Tiêu, nhanh thu lại. Chúng ta tuyệt sẽ không nhận đâu. Hôm nay bọn hắn chuyện gì cũng không làm, lại để Lâm Tiêu nhận hết nguy hiểm, nếu còn nhận lấy nguyên thạch của Lâm Tiêu, đừng nói là người khác, mà ngay cả chính bọn hắn cũng sẽ xem thường mình. Đến cuối cùng, Cửu Long Vương bọn hắn cũng không nhận lấy nguyên thạch, mọi người sau khi ngốc một lát trong phủ đệ Lâm Tiêu liền nhao nhao rời đi. Mà Lâm Tiêu thì lại lần nữa lâm vào bế quan. Đánh một trận với đám Long Trượng Vương, Lâm Tiêu tuy rằng giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng cũng học được rất nhiều thứ, có ít thứ vốn cực kỳ mơ hồ nhưng giờ đã hơi có chút hiểu rõ ra. Mà trong lúc Lâm Tiêu sắp bế quan, giờ phút này, trên không thành Nhân Minh, mấy đạo nhân ảnh vạch phá phía chân trời, lao về phía khu vực đế quốc võ linh. Thiểm Đằng Vương, lập tức sẽ đến khu vực đế quốc võ linh rồi, lời ngươi nói đừng có quên đấy. Một nam tử dung mạo yêu dị, ánh mắt âm lãnh trong trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng, ngữ khí khinh bạc. Yên tâm đi, Liễu Hà Vương, chỉ cần ngươi đánh bại Lâm Tiêu kia, chỗ tốt ta đáp ứng ngươi tuyệt đối sẽ không thiếu. Thiểm Đằng Vương âm lãnh mở miệng. Vậy là tốt rồi. Liễu Hà Vương dung mạo yêu dị gật gật đầu, không mở miệng nữa. Lâm Tiêu, ngày hôm qua ngươi đối với Thiểm Đằng Vương ta thế nào, hôm nay Thiểm Đằng Vương ta sẽ trả về gấp bội, muốn trách thì phải trách ngươi không biết điều, đắc tội Thiểm Đằng Vương ta. Thiểm Đằng Vương đôi mắt lạnh như băng, tràn ngập oán độc và cừu hận. Ngày hôm qua sau khi bị Lâm Tiêu khu trục, trong lòng Thiểm Đằng Vương tự nhiên vô cùng phẫn hận, suốt đêm liên hệ với vương giả mình quen biết, rốt cuộc tìm được Liễu Hà Vương đáp ứng ra tay. Liễu Hà Vương chính là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong nắm. Giữ 26 đạo không gian đạo văn chi lực, ở thành Nhân Minh tuy rằng không phải vương giả cao cấp nhất, nhưng cũng là thực lực mạnh mẽ, hơn xa Thiểm Đằng Vương hắn. Vì báo thù Lâm Tiêu, Thiểm Đằng Vương đã đồng ý trả một cái giá lớn, lúc này mới thỉnh động được Liễu Hà Vương, chuẩn bị hảo hảo giáo huấn Lâm Tiêu một phen, cho hắn biết, Thiểm Đằng Vương hắn cũng không phải dễ trêu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghĩ đến lát nữa Lâm Tiêu phải quỳ ở trước mặt mình, trong lòng Thiểm Đằng Vương liền cực kỳ hưng phấn thế nào cũng không ức chế được. Trong nội tâm đang nghĩ vậy, đột ngột, trong khi Liễu Hà Vương và Thiểm Đằng Vương đang bay tới, mấy đạo lưu quang từ đằng xa bạo lướt đến. Là Long Trượng Vương bọn hắn. Mấy người Liễu Hà Vương và Thiểm Đằng Vương hoảng sợ, liền dừng thân hình lại, tránh ở một bên. Đều là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong, địa vị của đám Long Trượng Vương so với Liễu Hà Vương, chỉ mới nắm giữ 26 đạo không gian đạo văn cao hơn nhiều lắm. Theo bọn người Long Trượng Vương tới gần, trên mặt Liễu Hà Vương lúc này mang theo mỉm cười, mở miệng nói. Thật sự là xảo. Liễu Hà Vương còn chưa kịp nói xong, lại nghe tiếng xé gió su su su vang lên, bọn người Long Trượng Vương sắc mặt âm trầm, căn bản như không thấy bọn người Liễu Hà Vương, trực tiếp phá không rời đi, biến mất ở cuối tầm mắt, chỉ còn lại Liễu Hà Vương với thần sắc xấu hổ. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Sau nửa ngày, Liễu Hà Vương mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt khó coi nói, đồng thời trong lòng cũng nghi hoặc. Bọn Long Trượng Vương đã xảy ra chuyện gì? Sao nguyên một đám giống như vừa trải qua một hồi đại chiến? Trên người đều có tổn thương thế. Còn chưa chờ mấy người tiến về trước bao lâu, phía trước lại lần nữa lướt đến từng đám vương giả, số lượng cực nhiều, quả thực khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Thật khiến người không nghĩ tới, đế quốc võ linh vậy mà ra một cường giả như vậy. Thật sự là đáng sợ, một người quét ngang toàn phủ đệ trong khu vực đế quốc võ linh, ngay cả ba người Long Trượng Vương, Bạo Châm Vương, Kim Phiến Vương liên thủ cũng không làm gì được hắn. Hiện giờ xem ra, thành nhân minh chúng ta, chỉ sợ đã không còn ai dám đến khu vực đế quốc võ linh khoa trương nữa, rồi. Cái này cũng không nhất định, Long Trượng Vương bọn hắn tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng chưa phải là vương giả đỉnh phong nhất thành nhân minh. Ngoại trừ những cự phách vương giả sinh tử cảnh tam trọng kia ra, cho dù là trong vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong, cũng có ít người mạnh hơn hắn. Nhân vật như vậy chính là bá chủ chân chính, thần Long thấy đầu không thấy đuôi, há sẽ vì một chút chuyện nhỏ mà đắc tội vương giả khác chứ. Những vương giả này một bên xẹt qua bọn người Thiểm Đằng Vương, một bên nhao nhao nghị luận. Đế quốc võ linh có người đánh bại Long Trượng Vương bọn hắn, đây là có chuyện gì? Liễu Hà Vương sau khi nghe trong nội tâm cả kinh, liền ngăn một gã vương giả lại hỏi. Các ngươi không biết sao? Vương giả kia trên mặt nghi hoặc, chợt nói lại chuyện xảy ra ở khu vực đế quốc võ linh từ đầu đến cuối. Có một vương giả như vậy ở đây, đế quốc võ linh xem như vững như Thái Sơn rồi, từ nay về sau còn ai dám tìm đế quốc võ linh gây phiền toái chứ? Không phải ngu ngốc thì chính là tự tìm đường chết, chật chật. Lúc rời đi, vương giả kia còn nhịn không được chật chật cảm thán. Mấy người Liễu Hà Vương và Thiểm Đằng Vương trợn mắt há hốc mồm. Mẹ nó, Thiểm Đằng Vương, ngươi đây là để ta đi chịu chết sao? Sau nửa ngày, Liễu Hà Vương mới hồi thần lại, gầm thét lên với Thiểm Đằng Vương. Liễu Hà Vương, ta không biết đối phương mạnh như vậy. Thiểm Đằng Vương cũng luống cuống, trời của ta ơi, ngay cả đám Long Trượng Vương cũng thất bại. Hắn hiện giờ đi qua chẳng phải là muốn chết sao? Không biết cái con mẹ mày. Tung lên một cước, Liễu Hà Vương hung hăng đá vào phần bụng Thiểm Đằng Vương, trực tiếp đá cho hắn thổ huyết bay ngược. Thiểm Đằng Vương, về sau đừng có để ta thấy ngươi nữa, nếu không thấy ngươi một lần liền đánh một lần. Cũng không quay đầu lại, Liễu Hà Vương xoay người rời đi, đi tìm một cường giả mà ngay cả Long Trượng Vương bọn hắn cũng không địch lại, Liễu Hà Vương hắn còn chưa ngu xuẩn đến mức đó. Ồ, đây không phải Thiểm Đằng Vương và Liễu Hà Vương sao? Nghe nói Thiểm Đằng Vương là người đầu tiên bị Lâm Tiêu giáo huấn, hắn hôm nay không phải là đến tìm đối phương gây phiền toái đấy chứ. Thật sự là ngu ngốc, chỉ bằng chừng đó người, không phải đi muốn chết sao. Có vương giả qua đường nhìn thấy, không khỏi suy, cười ra tiếng, trong tiếng chào phúng của mọi người, Thiểm Đằng Vương hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, vội vàng mang theo thủ hạ của mình xám xịt rời đi. Tin tức Lâm Tiêu một người quét ngang khu vực đế quốc võ linh, đánh bại Long Trượng Vương như một hồi vòi rồng. Nhanh chóng cuốn khắp thành nhân minh. Cơ hồ chỉ một lát, cơ hồ tám thành vương giả ở thành nhân minh đều biết cuộc đại chiến hôm nay, khiến cho cả thành nhân minh một mảnh xôn xao. Đã bao lâu rồi thành nhân minh chưa xuất hiện tin tức như vậy rồi. Trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ, tiệm cơm quán trà, khắp nơi đều là vương giả nghị luận về chuyện của Lâm Tiêu. Một ít vương giả lòng hiếu kỳ nặng cũng bắt đầu hỏi thăm tình báo về Lâm Tiêu. Sau khi nghe ngóng qua, lại không khỏi càng thêm hoảng sợ. Thì ra Lâm Tiêu từ lúc ở Đại Lục Thương Khung đã từng đánh chết qua lão tổ La Kinh Thiên của La Sơn Tông, một vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong nắm, giữ 27 đạo không gian đạo văn chi lực, cũng khó trách hắn lại đáng sợ như thế. Mà tin tức này, cũng theo mọi người nói chuyện với nhau truyền bá ra ngoài, La Kinh Thiên với tư cách là lão tổ La Sơn Tông, thế lực đỉnh tiêm tại đế quốc Võ Linh, ở thành nhân minh cũng là nhân vật uy danh hiển hách, mà La Sơn Tông cũng là một thế lực uy chấn đại lục. Nhưng thế lực như vậy, nhân vật như vậy lại bị Lâm Tiêu nhổ tận gốc, khiến cường giả khắp thành Nhân Minh đều thổn thức không thôi. Trong khi mọi người lan truyền tin tức về Lâm Tiêu, lúc này người khởi xướng là Lâm Tiêu lại đang hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ võ đạo. Từng đạo lôi quang chạy quanh thân hắn, mà ở biên giới lôi quang, một tia gió nhẹ màu đen tựa hồ đang xoay tròn. Cơn gió nhẹ này ngay từ đầu hoàn toàn bị lôi quang áp chế, nhưng thời gian dần qua, gió nhẹ biến thành cuồng phong biến thành vòi rồng. Một ngày trôi qua, từng đạo vòi rồng màu đen quanh thân Lâm Tiêu phẳng phất, như một mảnh vòi rồng nhỏ dài hẹp, hoàn toàn sánh ngang với lôi quang màu xanh da trời, không chia trên dưới. Hô một tiếng, lôi quang và vòi rồng tất cả đều tiêu tán, Lâm Tiêu mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, không nghĩ tới trải qua trận chiến lúc trước, phong chi áo nghĩa vốn đạt tới 8 phần đỉnh phong cuối cùng đã bước ra một bước cuối cùng, cũng giống như lôi chi áo nghĩa, đạt đến 9 thành đại thành. Phong chi áo nghĩa đại thành, chắc hẳn lúc thi triển phong chi vô ảnh uy lực sẽ càng thêm đáng sợ. Phong chi áo nghĩa và lôi chi áo nghĩa đều đạt đến 9 thành, muốn từ 9 thành tấn cấp đến 10 thành viên mãn, không phải là chuyện một sớm một chiều, kế tiếp liền tìm hiểu đao hồn đi. Trận chiến lúc trước, cảm ngộ của Lâm Tiêu ở phương diện đao hồn cũng rất nhiều. Tâm linh một mảnh không linh, chiến đao phong cách cổ xưa trong đầu nhẹ nhàng rung rung, cả người Lâm Tiêu đắm chìm trong cảm ngộ đao hồn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày sau, một cổ đao khí khiến người phải sợ hãi từ đỉnh đầu Lâm Tiêu phóng lên trời, cổ đao khí này ở trong hư không hình thành một chiến đao mờ ảo phong cách cổ xưa, tản mắt ra uy áp khủng bố chém chết hết thảy. Đao khí đến nhanh, đi cũng nhanh. Lâm Tiêu mở ra hai mắt ra. Đao hồn của ta vậy mà đột phá nhị trọng rồi. Đao hồn tổng cộng phân tam trọng, tấn cấp mỗi một trọng đều cực kỳ khó khăn, bình thường, vương giả sinh tử cảnh nhất trọng có thể chuyển hóa võ ý thì võ hồn, cũng đã xem như không tệ rồi, cơ hồ hơn 90% vương giả sinh tử cảnh nhị trọng thường thường chỉ nắm giữ, nhất trọng võ hồn, nhị trọng võ hồn bình thường chỉ có vương giả sinh tử cảnh tam trọng mới có thể nắm giữ. Hôm nay Lâm Tiêu mới vương giả sinh tử cảnh nhất trọng đỉnh phong, đã đột phá đến nhị trọng đao hồn, không thể không nói quả thật là một kỳ tích. Nhị trọng đao hồn với nhất trọng đao hồn, ở mọi phương diện đều có đề thăng về chất, uy lực không thể so sánh nổi. Bình thường mà nói, vương giả bình thường muốn vượt qua một bước này, không có hơn 10 năm thì căn bản không có khả năng, mà đao hồn bản thân Lâm Tiêu đã đến nhất trọng đỉnh phong. Hơn nữa được nhị trọng quyền hồn của Bách Lý Tỷ tẩy lễ cùng với diệu dụng của võ đồ, càng quan trọng hơn là dựa vào thiên phú kinh người, lúc này mới có thể, trong mấy năm ngắn ngủi từ võ hồn nhất trọng tỏa nhập đệ nhị trọng. Quả nhiên muốn tăng thực lực lên vẫn là cần không ngừng chiến đấu, chỉ có chiến đấu mới có thể khiến bản thân càng thêm rõ ràng nhược điểm và đặc điểm của mình. Lâm Tiêu đi ra phủ đệ của mình, vừa đến thành Nhân Minh, hắn đã chiến đấu khổ tu, còn chưa xem xét qua thành Nhân Minh lần nào. Lâm Tiêu, không nghĩ tới Lâm Tiêu vừa đi ra khỏi phủ đệ, Cửu Long Vương đã bay vút đến, hiển nhiên hắn luôn thời khắc chú ý Lâm Tiêu, cũng không biết đã đợi bao lâu rồi nữa. Đi đến trước mặt Lâm Tiêu, Cửu Long Vương lúc này lấy ra một đống thiệp mời giao vào tay Lâm Tiêu. Đây là... Nhìn Lâm Tiêu sắc mặt có chút ngạc nhiên, Cửu Long Vương giải thích nói. Lâm Tiêu, những ngày này ngươi bế quan, một ít thế lực đưa thiệp mời tới, có một ít là thiệp mời yến hội, cũng có một ít là thiệp mời tư nhân. Cái này cũng quá nhiều đi. Lâm Tiêu trở mình nhìn xuống, không khỏi có chút im lặng, đống thiệp mời này có gần 100 tấm, phần lớn nội dung đều là gì gì đó vương nghe nói sự tích của hắn, thập phần kính nể, muốn kết giao một phen gì đó. Cửu Long Vương cười nói. Lâm Tiêu người không biết, man hoang cổ địa tuy rằng bảo vật rất nhiều, di tích trải rộng, nhưng cũng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, hơn nữa còn có cường giả man tộc và yêu tộc, bởi vậy đại đa số vương giả lúc tầm bảo đều sẽ không đi một mình, mà là mấy người kết bạn mà đi, bởi vậy vương giả thực lực càng mạnh tự nhiên sẽ càng được hoan nghênh, bất quá đại đa số cường giả, bởi vì quen thuộc với nhau nên đều có đoàn đội cố định, ngươi là nhân vật mới, lại vừa đến thành Nhân Minh, thực lực lại đáng sợ như vậy, tất nhiên sẽ hấp dẫn không ít người kết giao. Ngươi có thể nhìn xem, nếu hợp ý ngược lại có thể kết giao một phen, bất quá cũng phải cẩn thận một chút, trong số thiệp mời này, nói không chừng sẽ có người ôm mục đích làm loạn. Lâm Tiêu gật gật đầu, hắn nửa tháng trước quét sạch toàn bộ khu vực đế quốc Võ Linh không biết, đã đắc tội bao nhiêu vương giả, rất nhiều vương giả đều hận không thể lấy mạng hắn, ít nhất đám Long Trượng Vương chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ, trong những thiệp mời này nói không chừng sẽ có người ôm mục đích xấu. Ngươi giúp ta ném đi đi. Ném đống lớn thiệp mời cho Cửu Long Vương, Lâm Tiêu nhếch miệng, hắn cũng không có nhiều thời gian tham gia các loại yến hội như vậy. Cửu Long Vương cũng lơ đễnh, mở miệng hỏi. Lâm Tiêu, ngươi đây là chuẩn bị đi đâu thế? Tới thành Nhân Minh lâu như vậy, ta còn chưa hảo hảo dạo chơi, giờ đang chuẩn bị đi ra ngoài dạo một chút. Lâm Tiêu tuy rằng rất muốn mau chóng giải cứu Long gia, nhưng cũng biết chuyện này không gấp được, ít nhất đối với man hoang đại lục hắn trước mắt vẫn chưa hiểu rõ lắm, thái nhất hoang long phủ mà Bách Lý Tỷ bệ hạ từ nơi này. tìm được cũng không rõ ràng lắm, cái gọi là tính trước làm sau. Lâm Tiêu chuẩn bị chờ sau khi hiểu rõ man hoang cổ địa rồi mới quyết định. Cửu Long Vương lúc này nở nụ cười. Cũng đúng, ngươi vừa tới thành Nhân Minh, nên hảo hảo đi dạo một chút, dù sao những ngày này ta cũng nhàn rỗi, đối với thành Nhân Minh cũng coi như biết sơ lược, để ta theo ngươi dạo chơi thành Nhân Minh, giới thiệu cho ngươi một phen. Vậy thì phiền toái rồi. Lâm Tiêu cười nói. Không phiền toái, bình thường ta ở trong phủ đệ cũng chỉ một mực tu luyện, rất buồn tẻ. Về phần ra đi mạo hiểm cũng là cách một thời gian mới đi một lần, có thể cùng ngươi đi dạo chơi, ta rất cam tâm tình nguyện đấy. Cửu Long Vương nhếch miệng cười cười, vô cùng hào sảng. Dưới sự dẫn dắt của Cửu Long Vương, Lâm Tiêu lúc này bắt đầu đi dạo quanh thành Nhân Minh. Thành Nhân Minh, không hổ là căn cứ của vương giả nhân tộc, toàn bộ thành trì vô cùng phồn hoa, trong đó bên ngoài đều là chỗ cư trú của vương giả, mà ở chỗ hạch tâm là một khu buôn bán của đám vương giả hưu nhàn, trong đó không ít tràng cảnh trên đại lục khó gặp ở chỗ này, đều có thể tùy ý thấy được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rõ ràng nhất chính là vũ khí và bí tịch ở thương khung đại lục, cho dù là trong đế đô của tứ đại đế quốc nhiều nhất chính là nguyên khí, bí tịch địa cấp và linh dược thất bát giai, nhưng ở chỗ này, nguyên khí bình thường căn bản rất khó gặp, thường thường yếu nhất cũng là chí bảo có ấn ký vương giả. Về phần bí tịch, công pháp thiên cấp là chủ lưu, tùy ý có thể thấy được, võ học vương phẩm mới thuộc về chân bảo, mà linh dược thì tất cả đều là linh dược cửu giai và vương cấp, chuyện này nếu ở trên đại lục căn bản không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ những cửa hàng cơ bản này ra, cũng có một ít nơi chuyên môn cung cấp cho đám vương giả vui đùa, ví dụ như sòng bạc, quán rượu các loại. Khiến Lâm Tiêu hiếu kỳ chính là, hắn ở không ít nơi thấy được nửa bước vương giả, ví dụ như người chia bài ở sòng bạc, bồi bàn quán rượu, cơ bản tất cả đều là nửa bước vương giả. Cửu Long Vương, man hoang cổ địa ở ngoại vực, không phải chỉ có vương giả mới có thể đến sao? Sao nơi này lại có nhiều nửa bước vương giả như vậy? Cửu Long Vương nở nụ cười. Lúc ta vừa tới man hoang cổ địa cũng rất nghi hoặc, về sau mới biết được, những nửa bước vương giả này, kỳ thật đều là do cự phách các thế lực lớn thông qua hư không chu mang tới. Hư không chu chính là phi chu do viễn cổ luyện khí tông chế tạo, dưới sự điều khiển của vương giả có thể xuyên thẳng qua trong hư không, cho nên những nửa bước vương giả này mới có thể tới đây. Người ngẫm lại xem, trong thành Nhân Minh nếu tất cả đều là vương giả sinh tử cảnh, một ít việc nhỏ nhặt cũng không thể để vương giả đi làm chứ. Bởi vậy thúc giục hư không chu mặc dù sẽ tiêu hao đại lượng nguyên thạch, nhưng một ít thế lực có được hư không chu vẫn, từ đại lục mang đến không ít nửa bước vương giả, chuyên môn xử lý một ít chuyện mà đám vương giả khinh thường làm. Thì ra là thế. Lâm Tiêu lúc này mới chợt hiểu gật đầu, dùng sự cường đại của viễn cổ luyện khí tông, chế tạo ra phi chu có thể xuyên thẳng qua hư không hiển nhiên, cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Thính Thiên Cáp. Lâm Tiêu đột nhiên ngừng chân, nhìn qua tòa kiến trúc màu đen cao ngất ở phía trước. Thính Thiên Cáp là một tổ chức tình báo trên đại lục thương khung, thập phần thần bí và cường đại, Lâm Tiêu ở trên đại lục đã từng thấy qua, không nghĩ tới trong thành Nhân Minh cũng thấy được. Lâm Tiêu, Thính Thiên Cáp này cực kỳ cường đại. Trải rộng đại lục, nghe nói chỉ cần là tin tức tiết lộ ra ngoài, trên cơ bản sẽ không có chuyện mà nó không biết. Chuyện của ngươi ở đại lục sở dĩ mọi người đều biết, cũng là bởi vì có người dùng tiền nghe ngóng, mới từ Thính Thiên Các nghe được tin tức, cho nên ngươi về sau gì có tin tức gì cần nghe ngóng, cũng có thể tới nơi này. Cửu Long Vương nói, Thính Thiên Các chỉ là một tổ chức, bất luận kẻ nào chỉ cần trả giá thật nhiều, đều có thể từ nơi này đạt được tin tức. Lâm Tiêu cười cười, lại không nói gì thêm. Không đến gì cần thiết, hắn sẽ không liên hệ với những tổ chức này, cái gọi là tổ chức tình báo sở dĩ có thể biết nhiều tin tức như vậy, căn bản chẳng có danh dự gì đáng nói cả, nói không chừng ngươi chân trước vừa hỏi thăm nó gì đó, sau một khắc, tin tức mà ngươi hỏi thăm đã bị trở thành tình báo của bọn hắn, bị bạn bán cho người khác. Hai người Lâm Tiêu và Cửu Long Vương nhàn nhã dạo chơi trong thành Nhân Minh, không bao lâu liền đi tới trước một tòa kiến trúc to lớn ở trung ương thành Nhân Minh. Tòa kiến trúc này hiện lên hình nửa vòng tròn. Vô cùng cực lớn, lộ ra cực kỳ to lớn và khí phách. Đây là trung tâm tranh bảo của thành Nhân Minh chúng ta, chuyên dùng để tổ chức tranh bảo đại hội. Tranh bảo đại hội là đại hội náo nhiệt nhất ở thành Nhân Minh, không phải mỗi ngày đều có, cỡ nhỏ nửa năm một lần, bảo vật trong đó cao thấp không đều, cỡ lớn thì 3 năm một lần, đó mới gọi là chí bảo đông đảo, phi thường náo nhiệt. Bây giờ cách tranh bảo đại hội lần tới còn một ít thời gian, cho nên trước mắt trung tâm tranh bảo còn chưa mở ra. Cửu Long Vương Tiếu giới thiệu Lâm Tiêu. Nếu như ngươi bây giờ muốn mua sắm bảo vật thì có thể đi Chân Bảo Lâu, đó là một trong các cửa hàng bán ra bảo vật tốt nhất tại thành Nhân Minh. Chân Bảo Lâu tổng cộng phân 3 tầng, mỗi một tầng đều rất là rộng rãi, diện tích vô cùng to lớn. Lâm Tiêu và Cửu Long Vương đi vào trong đó, lập tức liền nhìn thấy trong đại sảnh rộng lớn đặt từng dãy quầy hàng, trong quầy càng trải rộng các loại bảo vật, trên những bảo vật kia còn có các loại văn tự hình ảnh giới thiệu, Sau mỗi quầy hàng đều có mấy tên bồi bàn, đều là cấp bậc nửa bước vương giả, mỗi khi thấy khách hàng có nhu cầu liền nhiệt tình hỏi thăm. Bảo vật ở chân bảo lâu là do rất nhiều vương giả từ các nơi sưu tập được, giá trị kinh người, thường thường giá trị thấp cũng là mấy vạn cực phẩm nguyên thạch, đắt thì càng cao tới mấy chục vạn, trên trăm vạn, trong tầng 1 tầng 2 còn đỡ một chút, nhưng lên, đến tầng thứ 3 sẽ không có bảo vật thấp hơn 100 vạn cực phẩm nguyên thạch. Cửu Long Vương vừa nói liền dẫn Lâm Tiêu đi tới tầng thứ 2. Quả nhiên, bảo vật ở tầng thứ 2 rõ ràng tốt hơn tầng thứ nhất nhiều, trong tầng thứ nhất còn có linh dược cửu giai, các loại bí tịch, tài liệu, nhưng đến tầng thứ 2, trên cơ bản đều là bảo vật vương phẩm, vương giả chi binh, võ học vương phẩm đều tùy ý có thể thấy được, trừ phi là bảo vật đặc thù thật sự đặc biệt quý trọng, nếu không thấp hơn vương phẩm rất khó tiến vào tầng thứ 2 này. Về phần tầng thứ 3, bảo vật càng thêm khoa trương, trong đó một bộ phận có thể dùng cực phẩm nguyên thạch mua sắm, còn một bộ phận khác chỉ có thể dùng bảo vật ngang cấp hối đoái. Người cũng biết, một ít bảo vật cũng không phải hữu dụng với tất cả vương giả, một ít bảo vật trong chân bảo lâu đều là do một ít vương giả đổi lấy vật vô dụng với mình mà có, cho nên giao cho chân bảo lâu bán ra, thường thường đều thêm vào chút yêu cầu bản thân, phải lấy vật đổi vật. Lâm Tiêu gật đầu, vừa đi vừa quan sát. Bảo vật trong tầng 2 quả thật thập phần cường đại, trong đó không ít đồ khiến Lâm Tiêu có chút động tâm, bất quá cũng chưa đến mức hắn nhất thiết muốn mua, dù sao bảo vật ở đây động chút là mấy chục, trên trăm vạn cực phẩm nguyên thạch. Nếu mua về lại không có tác dụng nhiều lắm còn không bằng không mua. Lâm Tiêu rất muốn xem một chút, có thể từ chỗ này, tìm được đồ vật có quan hệ đến Thái Nhất Hoang Long Phủ hoặc là Long Phách không. Bất chi bất giác, Lâm Tiêu đi tới đầu bậc thang tầng thứ 3. Đây không phải là nơi ngươi có thể lên. Ở đầu bậc thang, đứng hai nữ tử thần sắc lạnh như băng, một người trong đó nhìn thấy Lâm Tiêu trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói. Lâm Tiêu khẽ giật mình. Tầng 3 chân bảo lâu không phải bất luận kẻ nào cũng lên được. Một đạo âm thanh chói tai từ phía sau truyền đến, chỉ thấy một nam tử mặc võ bào màu vàng kim nhạt, dung mạo anh tuấn từ phía sau đi tới, ở phía sau hắn còn đi theo hai gã vương giả, ba người trực tiếp vượt qua Lâm Tiêu đi lên cầu thang tầng thứ 3, trong ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu mang theo một tia cười nhạo. Vương giả sinh tử cảnh nhất trọng, cũng muốn lên chân bảo lâu tầng thứ 3, sao không xem một chút xem mình có thể mua nổi không? Một người trong đó mắt nhìn Lâm Tiêu khinh thường nói. Lâm Tiêu... Cửu Long Vương liền đi tới, mắt nhìn bóng lưng ba người biến mất ở tầng thứ 3, nói. Đã quên nói với ngươi, muốn lên tầng thứ 3, phải là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng hoặc là giao ra 100 vạn cực phẩm nguyên thạch tiền thế chấp cho chân bảo lâu, đại biểu ngươi có năng lực mua sắm mới có thể đi lên, bất quá vương giả sinh tử cảnh nhị trọng cũng có thể dẫn người đi lên, để ta mang theo ngươi lên. Cửu Long Vương biết rất rõ tài lực của Lâm Tiêu, những thứ khác không nói, chỉ lần quét ngang khu vực đế quốc võ linh đã có. Được 800 vạn cực phẩm nguyên thạch tuyệt đối giàu hơn mình rất nhiều, bất quá nếu mình đã có thể dẫn người lên thì chẳng cần phí tiền thế chấp làm gì. Đã có Cửu Long Vương dẫn đầu, hai gã nữ tử ngược lại cũng không ngăn trở, để hai người đi lên tầng thứ 3. Tiểu tử kia thật sự lên đây. Ba người tiến vào tầng thứ 3 lúc trước nhìn thấy Lâm Tiêu đi theo lên, thì không khỏi cười nói. Dẫn hắn đi lên chính là Cửu Long Vương, cũng không quan hệ giữa bọn hắn thế nào. Cửu Long Vương... Nam tử mặc võ bào màu vàng kim nhạt đầu lĩnh nghi hoặc nhìn phía Lâm Tiêu, nhìn khuôn mặt lạ lẫm chưa bao giờ thấy qua, trong nội tâm đã hiện lên suy đoán mơ hồ nào đó. Đát đát đát. Đúng lúc này, sau lưng vang mọi người lên tiếng bước chân liên tiếp, một gã trung niên nam tử khí vũ hiên ngang, toàn thân tản ra khí tức lăng lệ ác liệt mang theo hai người bước nhanh tới, vừa đi trên mặt còn mang theo nụ cười mỉm. Đây không phải quản sự Tư Tâm Vương sao? Hắn sao cũng tới? Hẳn tầng thứ 3 chúng ta có nhân vật trọng yếu nào đến sao? Tầng 3 chân bảo lâu có không ít vương giả sinh tử cảnh nhị trọng, hiển nhiên đều biết vương giả đang bước nhanh tới kia, không khỏi nhao nhao nghi hoặc mở miệng. Dưới ánh mắt của mọi người, Tư Tâm Vương trực tiếp đi tới trước mặt Lâm Tiêu, cười to nói. Vị này có lẽ chính là Lâm Tiêu đại danh đỉnh đỉnh của đế quốc võ linh tại hạ Tư Tâm Vương, quản sự chân bảo lâu, cửu ngưỡng đại danh. Tư Tâm Vương này cũng là người đã gửi thiệp mời cho Lâm Tiêu, bất quá Lâm Tiêu lại không đáp lời. Lúc trước sau khi đạt được tin tức Cửu Long Vương mang theo một vương giả lạ lẫm đến đây, thì hắn liền đến chân bảo lâu, liếc mắt đã nhận ra vương giả lạ lẫm kia đúng, là Lâm Tiêu gần đây đang huyên náo xôn xao ở thành Nhân Minh. Dùng lực lượng một người đánh bại ba người Long Trượng Vương, thực lực của Lâm Tiêu ở cả thành Nhân Minh cũng có thể nói là đỉnh tiêm. Nhân vật như vậy thường thường thực lực mạnh, bảo vật cũng nhiều, tự nhiên cần Tư Tâm Vương hắn hảo hảo kết giao. Cái gì? Hắn chính là Lâm Tiêu của đế quốc Võ Linh. Những người khác còn may, nhiều nhất chỉ hiếu kỳ, ao ước nhìn qua Lâm Tiêu, nhưng ba người lúc trước châm chọc khiêu khích Lâm Tiêu lại sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, ba người bọn hắn sợ Lâm Tiêu tìm bọn hắn gây phiền toái vừa bước lên, đã tranh thủ xám xịt rời đi. Vừa ra khỏi đại môn chân bảo lâu,

Trong nội tâm nhanh chóng suy nghĩ chốc lát, rất nhanh Lâm Tiêu đã có quyết định, khoát tay với một gã bồi bàn ở phía sau. Các hạ, xin hỏi có gì cần ta làm sao? Bộ Man Vương chiến giáp này ta muốn mua. Bồi bàn hơi sững sờ, giật mình nhìn Lâm Tiêu, chợt liền cười nói. Các hạ, mời đi theo ta. Đi theo sau lưng bồi bàn, Lâm Tiêu đi vào trong một căn phòng ở góc đại sảnh. Xin chờ một chút, chúng ta lập tức phái người mang Man Vương Sáo Trăng tới. Lâm Tiêu gật gật đầu, im lặng chờ, mua Man Vương Sáo Trăng hắn cũng đã suy tính kỹ càng. Man Vương chiến giáp cực kỳ cường đại, lực phòng ngự riêng một kiện hung giáp đã không kém gì Thiên Mang Khải, thêm vào các kiện khác. Một khi có gặp vấn đề, lực phòng ngự của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên rất lớn, hơn nữa không chỉ một bậc lưỡng trù. Dù sao Man Vương Sáo Trăng sở dĩ Man Vương chiến giáp từng kiện đắt đỏ, không chỉ là vì nó là Sáo Trăng, càng vì lực phòng ngự của nó, Man Vương chiến giáp vốn là một bộ, một kiện căn bản không thể phát huy ra lực phòng ngự tương xứng, chỉ có tập hợp đủ trận vân, ở toàn bộ các bộ kiện mới có thể được kích hoạt toàn diện, lực phòng ngự trọn bộ so với mặc vào 5 kiện riêng lẻ tăng lên cũng phải gấp đôi. Man hoang cổ địa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tuy rằng hắn rất có lòng tin vào thực lực mình, nhưng vẫn vô cùng cảnh giác, sau khi có Man Vương Sáo Trăng năng lực sinh tồn của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, dù sao hắn hiện giờ dừng ở nhất trọng đỉnh phong, cực phẩm nguyên thạch trên người một mực để đó cũng chỉ lãng phí. Một gian phòng ở sâu trong chân bảo lâu, một gã bồi bàn vội vàng đi tới trước mặt Tư Tâm Vương. Đại nhân, Lâm Tiêu kia mua Man Vương Sáo Trăng, lúc trước ưu đãi mà ngài nói, nếu Lâm Tiêu mua sắm đồ vật mấy trăm vạn, vậy thì bồi bàn kia tất nhiên sẽ giảm còn 90% như bình thường, dù sao mấy trăm vạn giảm còn 90%, cũng chỉ là khác biệt hơn 10 vạn, nhưng thứ mà Lâm Tiêu mua lại là Man Vương Sáo Trăng có giá trị 1.500 vạn, giảm còn 90% vậy thì trọn vẹn ưu đãi 150 vạn cực phẩm nguyên thạch, mặc dù có phân phó của Tư Tâm Vương nhưng bồi bàn kia vẫn phải cẩn thận hỏi thăm. Cái gì? Hắn muốn mua Man Vương Sáo Trăng? Tư Tâm Vương trừng lớn hai mắt, lắp bắp kinh hãi, bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Cái đó cần phải hỏi sao? Lúc trước ta nói giảm giá còn 90%, thì cứ theo đó mà làm, chỉ là hơn 100 vạn chân bảo lâu chúng ta vẫn thừa nhận nổi. Nếu lời vừa nói ra đã không có hiệu lực gì, bảo mặt mũi Tư Tâm Vương hắn về sau để vào đâu đây? Bồi bàn cung kính lui ra ngoài. Nhìn qua bóng lưng bồi bàn rời đi, Tư Tâm Vương vô cùng cảm khái, không hổ là vương giả đỉnh phong đánh bại ba người Long Trượng Vương, người này vừa ra tay, thật đúng là kinh thế hãi tục. Trong gian phòng chỗ Lâm Tiêu, bồi bàn rất nhanh liền mang Man Vương Sáo Trăng qua. Các hạ, đây là Man Vương Sáo Trăng ngài muốn. Man Vương Sáo Trăng màu đen đặt ở trước mặt Lâm Tiêu, trên chiến giáp đen kịt tuyên khắc đường vân tinh mỹ, một cổ man hoang chi lực hùng hậu đập vào mặt, uy áp mạnh mẽ khiến hô hấp của Lâm Tiêu cũng có chút đình trệ. Man Vương Sáo Trăng tổng cộng 1.500 vạn, Tư Tâm Vương đại nhân phân phó tiểu nhân lấy ngài ưu đãi giá chỉ còn 90%, tổng cộng hết 1.350 vạn. Bồi bàn ôn hòa cười nói. Lâm Tiêu xuất ra một miếng không gian giới chỉ, bên trong là cực phẩm nguyên thạch đã chuẩn bị tốt, trong nội tâm không khỏi một hồi thịt đau, thoáng cái hao tốn hơn 1.000 vạn, cực phẩm nguyên thạch hùng hậu tổng cộng cũng chỉ còn lại chừng 200-300 vạn. Kiểm tra không gian giới chỉ một chút, bồi bàn gật gật đầu, cung kính lui ra ngoài. Hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Lực chú ý của Lâm Tiêu tập trung lên Man Vương Sáo Trăng, thần hồn và tinh thần lực cường đại nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong Man Vương Sáo Trăng. Ở bên trong Man Vương Sáo Trăng Lâm Tiêu cảm nhận, được một cổ man hoang chi lực kinh khủng, ý đồ ngăn cản hắn tiến vào, bất quá linh hồn chi lực của Lâm Tiêu mạnh mẽ cỡ nào. Dưới sự gia trì của hắn, rất nhanh đã lưu lại linh hồn ấn ký của mình trên 6 kiện hộ giáp. Tâm niệm vừa động, Man Vương chiến giáp Sáo Trăng nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể Lâm Tiêu, thật giống như cả người mặc vào một kiện áo giáp đen kịt, uy phong lẫm lẫm. Mặc Man Vương Sáo Trăng, mặc dù không trải qua chiến đấu, không cách nào cảm nhận uy lực của nó, nhưng Lâm Tiêu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, một cổ cảm giác an toàn mãnh liệt nổi lên trong lòng hắn, phảng phất có thể chống cự tất các ông kích đáng sợ. Lạch cạch. Cùng lúc đó, Thiên Mang Khải trong cơ thể Lâm Tiêu bị đẩy ra, rơi trên mặt đất. Một gã vương giả chỉ có thể mặc một bộ hung giáp, sau khi mặc vào hộ giáp mới, hộ giáp cũ sẽ bị đẩy ra, không có khả năng một người đồng thời mặc lấy vài món. Về phần cái nào bị đẩy, một là căn cứ vào ý thức bản thân võ giả, hai là xem uy lực, trước kia Lâm Tiêu cũng không tận lực khống chế, hiển nhiên là Man Vương chiến giáp nhị tinh cường đại hơn Thiên Mang Khải nhiều lắm. Kỳ quái chính là, thương long tí của Lâm Tiêu lại không bị đẩy ra, mà là bị hộ tí của Man Vương chiến giáp bao vào trong. Có thể là do sự đặc thù của thánh khí, Lâm Tiêu thầm nghĩ. Liễm nhập Man Vương Sáo Trăng vào trong thân thể, Lâm Tiêu đi ra gian phòng. Ở trong đại sảnh, Lâm Tiêu còn nhìn thấy Man Vương chiến giáp tam tinh, bất quá chỉ là một cái hộ tí, giá bán lại cao tới 500 vạn, khiến Lâm Tiêu nghẹn họng nhìn chân chối. Đi thôi. Đi dạo hồi lâu, Không thấy được thứ gì khác, Lâm Tiêu và Cửu Long Vương đã ra khỏi chân bảo lâu, khiến Lâm Tiêu thất vọng chính là, hắn vẫn không tìm được thứ có quan hệ đến Thái Nhất Hoang Long Phù. Hẳn là Bách Lý Tỳ Bệ Hạ tìm được Thái Nhất Hoang Long Phù chỉ là ngoài ý muốn, man hoang cổ địa kỳ thật cũng không có quan hệ gì với di tích Cự Long. Lâm Tiêu trong nội tâm nghi hoặc, không đúng, có lẽ còn có một khả năng khác. Rất nhanh Lâm Tiêu lại nghĩ tới một khả năng khác, Bách Lý Tỳ Bệ Hạ thân là vương giả sinh tử cảnh tam trọng, nơi hắn đến tự nhiên không phải vương giả bình thường có thể tới được, trong chân bảo lâu này không thấy có gì quan hệ đến Thái Nhất Hoang Long Phủ cũng là, rất bình thường. Nhìn kìa, đó là Lâm Tiêu của đế quốc Võ Linh. Chính là hắn, thoạt nhìn thật trẻ tuổi. Chật chật, vốn đế quốc Võ Linh ở thành Nhân Minh chúng ta địa vị rất thấp, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện cường giả như vậy, những ngày này vương giả đế quốc Võ Linh cũng bạo dạn hơn hẳn. Tựa hồ có người truyền bá tin tức Lâm Tiêu ở chân bảo lâu, trên đường cái bên ngoài chân bảo lâu, một ít vương giả nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu xì xào bàn tán. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, Lâm Tiêu kia có mạnh đến mấy, cũng chỉ có thể xếp vào hàng ngũ sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong, đường đường một, trong tứ đại đế quốc lại không có một vương giả sinh tử cảnh tam trọng tạo chấn, cũng không biết xấu hổ ở chỗ này hung hăng càn quấy. Nói không sai, ta thấy Lâm Tiêu này sắp có đại nạn rồi, hậu trường của Long Trượng Vương bọn hắn chư vị không phải biết rõ. Có ngàn vạn quan hệ với đế quốc thần vũ, không biết khiêm tốn, sớm muộn gì sẽ ăn bài học. Ở thành Nhân Minh, vương giả sinh tử cảnh tam trọng mới là cự phách chân chính. Ở trước mặt vương giả sinh tử cảnh tam trọng, Lâm Tiêu chả là cái quái gì cả. Cũng có võ giả khinh thường Lâm Tiêu, châm chọc khiêu khích nói. Không cần để ý tới bọn họ. Cửu Long Vương sợ Lâm Tiêu phẫn nộ, mở miệng nói. Lâm Tiêu cười cười, rất hiển nhiên, lời nghị luận của những người kia cũng không thể kích thích lửa giận từ hắn. Dù sao hắn ngăn được miệng một người, nhưng chắc chắn không ngăn được miệng thiên hạ. Nếu như mỗi người đi ra nói ngươi vài câu ngươi đều phẫn nộ, vậy thì tâm tình cũng quá kém, năng lực thừa nhận không được. Đột ngột, một cổ khí tức hùng hậu cuốn khắp toàn bộ đường đi. Trong hư không phía trước, một gã trung niên nam tử anh tuấn mặc áo choàng màu đen, có một đầu tóc xanh từ trong hư không chậm rãi đi ra, đi tới hướng này. Là Huyền Diệu Vương. Huyền Diệu Vương của đế quốc Minh Nguyệt, sao hắn lại đến đây? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhao nhao tránh ra một con đường. Vương giả sinh tử cảnh tam trọng, đây là kiêu hùng cự phách chân chính, uy chấn thiên hạ, vô luận đi đến nơi nào cũng là tiêu điểm của mọi người, tồn tại được nhìn lên. Nhân vật như vậy thường thường luôn ẩn cư trong phủ đệ, sẽ rất ít xuất hiện trước mặt công chúng. Mọi người không rõ Huyền Diệu Vương hôm nay sao lại đột nhiên xuất hiện nơi này, xem phương hướng của hắn, hẳn là dưới ánh mắt suy đoán của mọi người, Huyền Diệu Vương lại thật sự đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Quả nhiên quá nổi danh sẽ có phiền toái tìm tới cửa, trong lòng không ít người âm thầm cười lạnh, không phải tất cả mọi người sau khi nghe được sự tích của Lâm Tiêu đều cảm thấy khâm phục, có không ít người lại sinh lòng ghen ghét, ước gì Lâm Tiêu xảy ra gì đó ngoài ý muốn. Các hạ chính là Lâm Tiêu. Ánh mắt thâm thúy của Huyền Diệu Vương nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Đúng vậy. Lâm Tiêu gật đầu. Huyền Diệu Vương nở nụ cười, khen. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tại Huyền Diệu Vương đế quốc Minh Nguyệt. Không biết các hạ có thể đến phủ đệ của ta một chuyến không? Huyền Diệu Vương ngữ khí ôn hòa, khóe miệng mang cười, thật giống như 11 bằng hữu cũ, thái độ hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của mọi người. Cung kính không bằng tuân mệnh. Ở trước mặt vương giả sinh tử cảnh tam trọng như Huyền Diệu Vương, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không ra vẻ gì. Phân phó Cửu Long Vương một tiếng, Lâm Tiêu và Huyền Diệu Vương cùng nhau bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để rất nhiều vương giả trợn mắt há hốc mồm trên đường phố. Vừa mới một ít người trong bọn họ còn nói ở trước mặt vương giả sinh tử cảnh tam trọng, Lâm Tiêu chả là cái gì cả, trong nháy mắt đã có vương giả sinh tử cảnh tam trọng tự mình mời Lâm Tiêu đi phủ đệ của hắn làm khách, cơ hồ như hung hăng cho bọn hắn một cái tát. Vương giả sinh tử cảnh tam trọng tự mình đến đây mời, coi như là thập đại vương giả nhị trọng đỉnh phong thành Nhân Minh, chỉ sợ cũng không có đãi ngộ này. Dùng tốc độ của hai người, rất nhanh, Lâm Tiêu và Huyền Diệu Vương đã đi tới trước mặt một tòa phủ đệ rộng rãi. Phủ đệ của vương giả sinh tử cảnh tam trọng thật là rộng lớn. Tòa phủ đệ này ở trong khu vực hạch tâm đế quốc Minh Nguyệt, luận diện tích kiến trúc lớn hơn phủ đệ mà Lâm Tiêu ở không chỉ gấp 10 lần, chính là phủ đệ mà chỉ vương giả sinh tử cảnh tam trọng mới có thể chiếm cứ. Lâm Tiêu cũng là lần đầu tiên đi vào phủ đệ như vậy. Chuyện tiểu nữ, đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp, vốn sớm đã muốn mời các hạ đến đây một chuyến, đáng tiếc vài ngày trước lại có chuyện phải làm. Huyền Diệu Vương một bên mang theo Lâm Tiêu đi vào phủ đệ, một bên nói. Tiểu nữ. Hàn Nguyệt Vương Lâm Ngữ Kỳ đế quốc Minh Nguyệt chính là tiểu nữ, Nguyệt Kiếm Vương Lâm Tiên Âm là muội muội ta. Huyền Diệu Vương cười nói. Lâm Tiêu trong nội tâm bừng tỉnh đại ngộ, lúc đầu hắn còn có chút nghi hoặc, hiện giờ tất cả đều đã thông suốt. Huyền Diệu Vương đại nhân. Đúng lúc này, một gã bồi bàn đi tới. Văn Dược Vương đại sư của Dược Vương Cốc đã đến, đang tiến hành chẩn đoán bệnh cho tiểu thư. Ân, ta lập tức đi qua. Huyền Diệu Vương gật gật đầu, nói với Lâm Tiêu nói. Nghe Tiên Âm nói, ngươi ở phương diện linh dược học cũng có tạo nghệ nhất định, không bằng đi cùng ta xem thử. Không có vấn đề. Lâm Tiêu cười cười. Trong đại sảnh phủ đệ Huyền Diệu Vương, giờ phút này một đám người đang tụ tập trên một chiếc ghế trong đại sảnh. Một gã lão giả hình thể khô gầy đang đặt tay lên tay phải Lâm Ngữ Kỳ, nhíu mày phân biệt gì đó. Cách đó không xa, bọn người Lâm Tiên Âm lại khẩn trương nhìn qua. Tiếng bước chân chuyển đến, Huyền Diệu Vương mang theo Lâm Tiêu từ bên ngoài đi đến. Đại ca. Lâm Tiên Âm bước nhanh tới, sau khi nhìn thấy Lâm Tiêu, trên mặt Lâm Tiên Âm càng lộ ra sự mừng rỡ. Lâm công tử. Gật gật đầu, Huyền Diệu Vương quan tâm nói. Kỳ nhi thế nào rồi? Văn Dực Vương đại sư vẫn còn chẩn đoán bệnh, đoán chừng rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Lâm Tiên Âm nói. Lâm Tiêu lúc này lại đang đánh giá mọi thứ trong đại sảnh. Toàn bộ trong đại sảnh tụ tập hơn 20 tên vương giả sinh tử cảnh, trong đó trên người đều mặc phục sức giống nhau, trên ngực có thêu một lò đan. Thoạt nhìn có lẽ chính là võ giả Dược Vương Cốc trong miệng Huyền Diệu Vương nói, mà võ giả còn lại có lẽ chính là cường giả đế quốc Minh Nguyệt. Đang nghĩ ngợi, lão giả khô gầy chẩn đoán bệnh cho Lâm Ngữ Kỳ đứng lên. Huyền Diệu Vương bước nhanh tới, quan tâm nói. Văn Dược Vương đại sư, Kỳ Nhi nàng thế nào rồi? Thì ra là Huyền Diệu Vương tiền bối. Văn Dược Vương nhíu mày nói. Không lạc quan, cửu âm tuyệt mạch trong thể nội Hàn Nguyệt Vương ngày càng nghiêm trọng rồi, sợ rằng nếu muốn ngăn chặn, phải lợi dụng đan dược hỏa hệ dược tính càng thêm đầm đặc mới được. Lông mày Huyền Diệu Vương cũng nhíu lại, lo lắng nhìn Lâm Ngữ Kỳ. Phụ thân, ta không sao đâu, dù sao ta đã sống lâu vậy rồi, cũng xem như có lời. Trông thấy bộ dáng lo lắng kia của Huyền Diệu Vương, Lâm Ngữ Kỳ ngồi dậy khỏi ghế, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói. Từ nhỏ, nàng đã biết rõ mình không sống được bao lâu, vì chuyện của mình, phụ thân không biết đã tốn bao nhiêu tâm tư, trong lòng Lâm Ngữ Kỳ cũng thập phần đau lòng vì Huyền Diệu Vương. Bởi vậy dù trong lòng không dễ chịu chút nào, nhưng cũng lộ ra bộ dáng tùy tiện. Kỳ Nhi, ngươi yên tâm, coi như tổn hao cái giá lớn hơn nữa, ta cũng sẽ chữa khỏi cửu âm tuyệt mạch của ngươi. Huyền Diệu Vương kiên định nói. Huyền Diệu Vương, đây là một lọ bán bộ hỏa chi đan, là tại hạ vừa toàn lực luyện chế không lâu trước, tạm thời còn có thể áp chế hàn khí cửu âm tuyệt mạch trong thể nội Hàn Nguyệt Vương, nếu như ngay cả bán bộ hỏa chi đan cũng không thể thì. Chỉ sợ chỉ có thể để cho sư phụ ta tự mình động thủ. Dù sao ta chỉ là nửa bước Dược Vương, tuy rằng tinh thần lực đã tiến nhập vương phẩm, nhưng bởi vì hỏa hầu luyện đan còn kém, nên thủy chung không cách nào tấn cấp thành Dược Vương chính thức. Chỉ có điều sư phụ ta thích Vân Du Đại Lục, hơn nữa mỗi lần đều rất lâu, nói thực ra, coi như là ta cũng không biết ngài hiện giờ ở nơi nào. Lão giả khô gầy lắc đầu, nói, không biết tại sao, Lâm Tiêu Trung Quy vẫn cảm giác ngữ khí lão giả khô gầy này có gì đó lạ lạ. Như thế vậy thì vất vả Văn Dược Vương đại sư rồi. Huyền Diệu Vương gật gật đầu, trong nội tâm tựa hồ đã làm ra quyết định nào đó, ngưng trọng nói. Nếu Văn Dực Vương đại sư luyện hóa được thiên hỏa nào đó, thì có thể luyện chế ra đan dược vương phẩm hay không? Lão giả khô gầy trong nội tâm vui vẻ, giả bộ như suy nghĩ chốc lát nói. Lão phu ở phương diện tinh thần lực, và thủ pháp luyện chế đã hoàn toàn đạt đến tình trạng dược vương, chỉ vì nguyên nhân công pháp tu luyện, nguyên lực chi hỏa trong quá trình luyện chế hỏa hầu thủy chung không cách nào nắm chắc. Nếu có thể khống chế thiên hỏa nào đó thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Trên thực tế, năm đó lúc vương giả Minh Nguyệt Cốc tìm tới hắn ngay từ đầu, sở dĩ đáp ứng chính là, xem ở mặt mũi Minh Nguyệt Cốc, bất quá sau khi hiểu được nội tình Minh Nguyệt Cốc, trong lòng Văn Dược Vương cũng sinh ra cách nghĩ nào đó. Minh Nguyệt Cốc với tư cách là một trong các thế lực cường đại nhất đế quốc Minh Nguyệt, năm đó vì trị cửu âm tuyệt mạch trên người Lâm Ngữ Kỳ, Huyền Diệu Vương từng xâm nhập đáy biển Nam Hải, tìm kiếm được một trong các thiên hỏa trong truyền thuyết, Ảnh Mị Hải Tâm Viêm. Bổn ý của Huyền Diệu Vương là để Lâm Ngữ Kỳ hấp thu Ảnh Mị Hải Tâm Viêm này, trị hết cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể. Đáng tiếc là Ảnh Mị Hải Tâm Viêm thân là thiên hỏa, Lâm Ngữ Kỳ có được cửu âm tuyệt mạch căn bản không cách nào hấp thu được. Mỗi lần thử hấp thu, cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể sẽ phát tác, qua mấy lần thiếu chút nữa đã mất mạng. Huyền Diệu Vương lúc này mới dừng chú ý để Lâm Ngữ Kỳ hấp thu thiên hỏa, mà Ảnh Mị Hải Tâm Viêm cũng bị Huyền Diệu Vương một mực giam cầm. Văn Dược Vương sau khi thông qua mấy lần trị liệu biết được tin tức này, bắt đầu từ đó trong nội tâm luôn đánh chú ý vào Ảnh Mị Hải Tâm Viêm. Với tư cách nhị đệ tử cốc chủ Dược Vương Cốc, lão giả khô gầy ở phương diện luyện dược có thiên phú rất tốt, chỉ tiếc bởi vì công pháp tu luyện nên hắn thân là vương giả nhị trọng tinh thần lực coi như là từ mấy chục năm trước cũng đã tiến nhập giai đoạn vương phẩm, lại bởi vì không cách nào nắm giữ hỏa hầu thủy chung không thể bước vào cảnh giới Dược Vương, bởi vậy hắn luôn có chú ý với thiên hỏa. Chỉ cần hấp thu bất luận một loại thiên hỏa nào, việc nắm giữ hỏa hầu của hắn sẽ lập tức bước vào cảnh giới mới, trở thành Dược Vương là chuyện ván đã đóng thuyền. Bất quá trong trị liệu lúc trước,

Trong thiên hỏa tự nhiên sẽ trung hòa thuộc tính hàn băng bên trong cửu âm tuyệt mạch, đây không phải áp chế, mà là trung hòa, hy vọng thành công chừng chín thành. Bất quá thiên hỏa cũng không phải mỗi người đều có thể luyện hóa, trên cơ bản trong 100 vương giả cũng chưa chắc có một người có thể luyện hóa thiên hỏa, mà Hàn Nguyệt Vương có được cửu âm tuyệt mạch, luyện hóa thiên hỏa càng khó hơn nhiều vương giả khác, sơ sẩy một chút, sẽ dẫn phát cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể phát tác, bạo thể mà vong ngay. Biện pháp này gọi là trung hòa pháp. Vậy biện pháp thứ hai thì sao? Huyền Diệu Vương và Lâm Tiên Âm liếc nhau, biện pháp này bọn hắn trước kia đã nghe nói qua, Huyền Diệu Vương thậm chí còn đã tìm được cho Lâm Ngữ Kỳ một loại thiên hỏa rồi, đáng tiếc không thể thành công. Biện pháp thứ hai chính là cảm ngộ áo nghĩa, hàn khí cửu âm tuyệt mạch có mạnh mẽ tới mấy, cũng thuộc về một loại trong hàn khí, chỉ cần Hàn Nguyệt Vương có thể lĩnh ngộ hàn băng áo nghĩa đến 10 thành viên mãn, có thể triệt để khống chế được hàn khí của cửu âm tuyệt mạch, đến lúc đó, hàn khí này không những không phải tai hại, lại có thể trở thành một trong các lực lượng chí cường của nàng nữa. Biện pháp này, gọi là khai thông pháp, cảm ngộ áo nghĩa. Bọn người Huyền Diệu Vương là lần đầu nghe được biện pháp này. Có lẽ, thật đúng là có thể. Trong rất nhiều người ở đây, có thể lĩnh ngộ một loại áo nghĩa, tới 10 thành viên mãn chỉ có một mình Huyền Diệu Vương. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Huyền Diệu Vương trong nội tâm không khỏi âm thầm gật đầu, dùng sự hiểu rõ của hắn đối với áo nghĩa người thành quả thật rất có thể khống chế được thuộc tính hàn băng bên trong cửu âm, tuyệt mạch. Đáng tiếc, biện pháp này nghe đơn giản nhất, kỳ thực độ khó rất lớn, Hàn Nguyệt Vương thân mang cửu âm tuyệt mạch, ở phương diện lĩnh ngộ hàn băng áo nghĩa tuyệt đối hơn xa vương giả bình thường. Nhưng dù là thế, nàng mới chỉ là vương giả sinh tử nhất trọng, cũng chỉ mới lĩnh ngộ hàn băng áo nghĩa đến 7 thành. Muốn từ 7 thành tấn cấp đến 10 thành, đây không phải là chuyện đơn giản. Trên thực tế, trên đại lục Thương Khung đại bộ phận vương giả sinh tử nhất trọng bình thường chỉ có thể lĩnh ngộ một loại áo nghĩa, đến 6 thành, vương giả nhị trọng thì lĩnh ngộ đến 9 thành. Thường thường chỉ có vương giả sinh tử cảnh tam trọng mới có thể lĩnh ngộ một loại áo nghĩa đến 10 thành viên mãn. Có thể nói, Lâm Ngữ Kỳ muốn lĩnh ngộ hàn băng áo nghĩa từ 7 thành đến 10 thành. Dưới tình huống bình thường không có vô số năm căn bản không có khả năng, mà nàng hiển nhiên cũng không có nhiều thời gian như vậy để tu luyện. Cũng chỉ có Lâm Tiêu mới, ở cảnh giới sinh tử cảnh nhất trọng đỉnh phong đã lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa, và phong chi áo nghĩa đến 9 thành đại thành mới có thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Vậy biện pháp thứ 3 thì sao? Biện pháp thứ 3 chính là xem Hàn Nguyệt Vương như linh dược mà luyện chế. Lâm Tiêu chân thành nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Xem Lâm Ngữ Kỳ như linh dược để luyện chế. Đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn luyện nàng thành đan dược, có phương pháp trị liệu nào như vậy sao? Lâm Tiêu giải thích nói. Cửu âm tuyệt mạch vì thuộc tính đáng sợ của nó, bất luận trị liệu bình thường nào cũng không có nhiều tác dụng, ngoại trừ trung hòa và khai thông ra thì chính là phân tán. Phân tán hàn băng thuộc tính trong cửu âm tuyệt mạch đến mỗi một nơi trong cơ thể nàng, dùng thực lực cùng tánh mạng chi lực vương giả sinh tử cảnh của Hàn Nguyệt Vương, nếu như trong quá trình không có gì ngoài ý muốn, thì nói không chừng có thể phân tán đại bộ phận lực lượng trong cửu âm tuyệt mạch ra ngoài. Xác suất của biện pháp này chừng 6 thành, mà muốn phân tán thì rất khó khăn, biện pháp bình thường căn bản không thể thực hiện được, biện pháp duy nhất chính là tiến hành luyện hóa giống như linh dược, bất quá trình này yêu cầu đối với người luyện hóa rất cao, hơi không cẩn thận sẽ hỏng hết. Đây chính là ba loại biện pháp ta thông qua chẩn đoán bệnh nghĩ ra được, hơn nữa phải nhanh, theo ta đoán chừng, lần tiếp cửu âm tuyệt mạch phát tác có lẽ chỉ trong vòng 3 tháng, một khi phát tác thì không còn cách nào lật trời được nữa rồi. Chỉ có 3 tháng sao? Lâm Tiên Âm lẩm bẩm nói. Đúng vậy, đây là bởi vì nửa bước vương đan của Văn Dực Vương đã khiến hàn khí trong thể nội Hàn Nguyệt Vương triệt để khuếch tán ra, nếu tiếp tục phục dụng nửa bước hỏa chi đan của Văn Dực Vương, thì chỉ sợ trong 1 tháng, cửu âm tuyệt mạch của Hàn Nguyệt Vương sẽ phát tác. Cho dù không phục dùng bất luận linh dược hỏa hệ gì, cũng chỉ có thể kiên trì 3 tháng. Toàn bộ đại sảnh lâm vào trong yên tĩnh. Kỳ Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Huyền Diệu Vương nhìn về phía Lâm Ngữ Kỳ. Ta nghe theo phụ thân. Lâm Ngữ Kỳ cho dù tâm lý tố chất rất vững, nhưng sau khi biết rõ mình chỉ còn sống được 3 tháng, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt. Trên thực tế, nàng cũng cảm thấy, từ sau lần trước cửu âm tuyệt mạch phát tác, hàn khí trong kinh mạch nàng đã càng ngày càng nặng rồi. Đúng như Lâm Tiêu nói, nếu không tiến hành trị liệu, không được mấy tháng, nàng sẽ bởi vì thể kinh mạch thể nội ngưng tụ quá nhiều hàn khí, mà bạo thể vẫn lạc. Huyền Diệu Vương trong nội tâm cực kỳ dãy giụa, phương pháp thứ hai hiển nhiên không có khả năng, phương pháp hắn có thể lựa chọn chỉ có thứ nhất và thứ ba, một cái là hấp thu thiên hỏa, một cái là tiến hành luyện hóa, cả hai đều có phong hiểm cực lớn, hơi chút sơ sẩy con gái sẽ vẫn lạc ngay. Lâm Tiêu, nếu lựa chọn loại biện pháp thứ ba, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Huyền Diệu Vương ngưng trọng nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sửng sốt, loại biện pháp thứ ba là cách duy nhất cần hắn tham dự, cũng là cách mà hắn không nắm chắc nhất. Suy nghĩ một lát, Lâm Tiêu nói. Nếu như là ta thì lúc trước ta đã nói qua, có lẽ chừng 60%. Dùng con người làm tài liệu luyện dược, Lâm Tiêu cũng chỉ là dựa vào tưởng tượng, dù sao chưa từng thử qua. Người không giống với linh dược, có rất nhiều thứ cần cân nhắc, xác suất thành công 60% đã là nắm chắc lớn nhất của hắn rồi. Chỉ có 60% sao? Huyền Diệu Vương sắc mặt lộ ra có chút khó coi, sau nửa ngày, hắn lại nói. Nếu ngươi lại luyện hóa thêm một loại thiên hỏa thì sao? Lại luyện hóa thêm một loại thiên hỏa. Lâm Tiêu cẩn thận suy tư. Có lẽ có thể sẽ đề cao đến 70%, nhưng khả năng không lớn. Lại luyện hóa một loại thiên hỏa, tuyệt đối có thể khiến độ khống chế của Lâm Tiêu đối với hỏa diễm đạt đến tình trạng mới, đồng thời tứ muội chân hỏa cũng đã tiến vào giai đoạn trung cấp của chân hỏa, nhưng trị liệu Lâm Ngữ Kỳ không giống với luyện chế đan dược, có rất nhiều điểm cần lưu ý, lại luyện hóa một loại thiên hỏa cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, không tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngay cả một thành cũng chưa tới sao? Huyền Diệu Vương cắn răng, trong ánh mắt rốt cục lộ ra một tia kiên quyết. Vậy tốt, ta lựa chọn biện pháp thứ ba, do ngươi tự mình đến trị liệu. Đại ca, Lâm Tiên Âm lên tiếng kinh hô. Kỳ Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đã nói rồi, tất cả đều nghe theo phụ thân. Lâm Ngữ Kỳ thần sắc kiên định, nàng từ nhỏ đã sinh ra cửu âm tuyệt mạch, tính cách kiên nghị hơn xa vương giả bình thường nhiều. Trong nội tâm khẽ thở dài, cho dù trong lòng có suy đoán, nhưng Lâm Tiêu còn không nghĩ đến, Huyền Diệu Vương vậy mà chọn biện pháp như vậy. Ta cần phải chuẩn bị một chút. Lâm Tiêu cũng không dám đơn giản thử. Lâm Tiêu, chỗ ta có thiên hỏa ảnh nghị hải tâm viêm, ngươi cầm lấy đi luyện hóa đi. Huyền Diệu Vương từ trên người lấy ra một hộp ngọc phong cách cổ xưa, trong hộp ngọc có khắc các loại phù văn phức tạp, tựa hồ là một loại phong ấn nào đó, mà xuyên thấu qua hộp ngọc hơi mờ, Lâm Tiêu có thể nhìn thấy trong đó có một đóa hỏa diễm màu xanh da trời, như ảnh mị đang không ngừng thiêu đốt, vô cùng quỷ mị. Ảnh mị hải tâm viêm. Lâm Tiêu lắp bắp kinh hãi, không ngờ rằng trên người Huyền Diệu Vương vậy mà lại có thiên hỏa, điều này khiến hắn không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Huyền Diệu Vương, nếu đối phương đã có thiên hỏa, vì sao lại không chọn cách đầu tiên? Ảnh mị hải tâm viêm này là ta năm đó vì trị liệu cho Lâm Ngữ Kỳ, đi vào sâu trong Nam Hải trải qua cửu tử nhất sinh mới tìm được, đáng tiếc Kỳ Nhi luyện hóa mấy lần cũng không thể thành công, thậm chí thiếu chút nữa vẫn lạc, cho nên bị ta giam cầm lại, nếu lựa chọn biện pháp thứ nhất, tuy rằng Kỳ Nhi đã đột phá đã đến sinh tử cảnh, thực lực mạnh hơn trước không chỉ một bậc, nhưng ta biết rõ Kỳ Nhi nàng luyện hóa ảnh mị hải tâm viêm, xác suất vẫn chưa đầy 50%. Lâm Tiêu, người thân là luyện dược sư. Hôm nay lại có ảnh mị hải tâm viêm, nhất định có thể cho người chút trợ giúp, nữ nhi của ta xin nhờ rồi. Huyền Diệu Vương thành khẩn nói. Lâm Tiêu giờ mới hiểu được, trước kia Huyền Diệu Vương sao, lại hỏi thăm luyện hóa thêm một loại thiên hỏa có tăng thêm cơ hội, không? Không khách khí, Lâm Tiêu trịnh trọng thu lấy. Yên tâm đi, ta sẽ dốc hết khả năng, bất quá, ta vẫn không thể cam đoan cái gì. Ta biết rõ. Sau khi nói chuyện qua với nhau, song phương định ngày trị liệu vào một tháng sau. Trong một tháng này, Lâm Tiêu ở trong phủ đệ Minh Nguyệt Cốc, mà tất cả tài liệu hắn cần thì do Huyền Diệu Vương cung cấp. Vào lúc ban đêm, Lâm Tiêu liền đã luyện hóa được ảnh mị hải tâm viêm. Ảnh mị hải tâm viêm, thuộc tính của nó là hư ảo, phảng phất xen vào giữa chân thật và hư ảo, là một loại thiên hỏa cực kỳ đáng sợ. Một đóa hỏa diễm tản ra bốn loại khí tức bất đồng từ trong tay Lâm Tiêu bay lên, lực lượng cường đại kia khiến bản thân Lâm Tiêu cũng không khỏi âm thầm biến sắc. Lực lượng thật đáng sợ, từ tam muội chân hỏa biến thành tứ muội chân hỏa, tuy rằng chỉ là thêm nhất muội bình thường, nhưng uy lực lại tăng lên mấy lần, thế này thì lòng tin của ta càng nhiều rồi. Trong mắt Lâm Tiêu tản ra ánh sao khiến người sợ hãi, tam muội chân hỏa chỉ là giai đoạn sơ cấp của chân hỏa, mà tứ muội chân hỏa thì đã tiến vào giai đoạn trung cấp, Lâm Tiêu có thể cảm giác được, tứ muội chân hỏa thậm chí có thể uy hiếp được vương giả sinh tử cảnh tam trọng. Chứng kiến Lâm Tiêu chỉ hao phí hơn một canh giờ, đã luyện hóa xong ảnh nghị hài tâm viêm, mọi người Huyền Diệu Vương đều trợn mắt há hốc mồm, đồng thời tin tưởng đối với Lâm Tiêu cũng tăng nhiều. Kế tiếp, Lâm Tiêu cũng chuẩn bị một ít thứ. Thời gian trong nháy mắt, một tháng đã trôi qua, cuối cùng cũng đã tới lúc Lâm Tiêu bắt đầu trị liệu cho Lâm Ngữ Kỳ rồi. Trong một tòa mật thất phủ đệ Minh Nguyệt Cốc, chỉ vẹn vẹn có bốn người Huyền Diệu Vương, Lâm Tiên Âm, Tiểu Cương Đại Sư, Lâm Tiêu và Lâm Ngữ Kỳ ở đó. Tâm tình mọi người đều có chút khẩn trương. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, rồi sau đó lạnh nhạt nói. Hàn Nguyệt Vương, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Ngữ Kỳ ngưng trọng gật đầu. Không nói thêm gì, Lâm Tiêu vung tay phải lên, chỉ nghe hô một tiếng, bát quái lô vốn lơ lửng trong đầu Lâm Tiêu đột nhiên bay vút ra, rơi vào trước mặt mọi người. Bát quái lô đón gió mà trướng, nhanh chóng biến thành lớn chừng một người, ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Bởi vì chịu không được sức nặng của bát quái lô, nên mặt đất cứng rắn trong mật thất đột nhiên vỡ ra một vết rạn, cảm giác hùng hậu khiến cho mọi người đều bùi ngùi biến sắc. Đây là... Tiểu Cương Đại Sư cũng là luyện dược sư khiếp sợ trừng lớn hai mắt, Một luyện dược sư cường đại, thường thường từ lò đan của hắn là có thể thấy được một chút. Bát quái lô của Lâm Tiêu mang đến cho Tiểu Cương đại sư cảm giác giác như một tòa cự sơn, một phiến thiên địa, đứng ở trước mặt nó có một loại cảm giác nhỏ bé. Cuối cùng là lò đan phẩm giai gì? Tiểu Cương đại sư trong nội tâm khiếp sợ, lò đan phẩm chất tốt nhất hắn thấy cũng chỉ là cấp bậc thượng phẩm nguyên khí, nhưng cảm giác đã có chút hùng hậu, nhưng so sánh với bát quái lô của Lâm Tiêu, quả thực cách biệt một trời. Hàn Nguyệt Vương, xin mời. Mở lô khẩu bát quái lô ra, Lâm Tiêu đạm mạc nói. Lâm Ngữ Kỳ mắt nhìn Lâm Tiêu, cảm xúc phức tạp nào đó chợt lóe lên, rồi sau đó cắn răng một cái, thả người nhảy vào trong bát quái lô. Lâm Tiêu, có thể để ta ở bên nhìn xem được không? Chứng kiến nữ nhi của mình tiến nhập vào trong lò đan, Huyền Diệu Vương khẩn trương hỏi. Các ngươi muốn thì cứ ở bên nhìn xem, bất quá, trong quá trình ta luyện chế nhất định không thể phát ra động tĩnh gì. Lâm Tiêu cũng biết Huyền Diệu Vương là không yên lòng, tay phải vung lên, móc lò đan mở ra lặng yên khép kín lại. Hàn Nguyệt Vương, lát nữa ta sẽ từng chút luyện hóa đi cửu âm tuyệt mạch của ngươi, toàn bộ quá trình có lẽ có thể sẽ tương đối thống khổ, bất quá ngươi không nên chống cự, ngươi cần phải làm chính là phóng thích tánh mạng chi lực của mình, để mình không vẫn lạc. Lời nói vừa dứt, trong tay Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện chút hỏa diễm, ngọn lửa này bồng bềnh thấm thoát, phút chốc tràn vào đáy bát quái lô. Chút hỏa diễm này mạnh mẽ, thiêu đốt, tản mát ra nhiệt lượng cực kỳ hùng hậu. Hỏa diễm thật đáng sợ, đây là thiên hỏa sao? Không đúng, không phải thiên hỏa, tựa hồ là hỏa diễm hình thành sau khi chân nguyên thiêu đốt. Tiểu Cương đại sư biết rõ Lâm Tiêu có được thiên hỏa, bởi vậy ngay từ đầu bản năng cho rằng Lâm Tiêu thi triển ra chính là thiên hỏa, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại không khỏi cảm thấy cả kinh. Hỏa diễm mà Lâm Tiêu thi triển căn bản không phải thiên hỏa gì cả, mà là nguyên hỏa do chân nguyên hình thành. Làm sao có thể, uy lực nguyên hỏa sao có thể cường đại như thế? Trong nội tâm Tiểu Cương đại sư rung động thật sâu, hắn nào biết đâu rằng, Lâm Tiêu thi triển ra, cũng không phải chân nguyên chi hỏa bình thường mà luyện dược sư thi triển, mà là tâm hỏa do chân nguyên chi hỏa và tinh thần chi hỏa kết hợp thành, uy lực của nó tự nhiên không phải Tiểu Cương đại sư có khả năng tưởng tượng nổi. Tiểu Cương, thực lực luyện dược của Lâm Tiêu đại sư thế nào? Không dám quấy rầy Lâm Tiêu, Huyền Diệu Vương cẩn thận truyền âm cho Tiểu Cương đại sư, hắn tuy rằng là vương giả sinh tử cảnh tam trọng, lại nhìn không ra thực lực luyện dược Lâm Tiêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mạnh, rất mạnh, mạnh hơn ta nhiều, hơn nữa tuyệt đối trên văn dược vương, là luyện dược sư vương phẩm. Tiểu Cương liên tiếp nói mấy chữ mạnh, trong thanh âm mang theo rung động. Tâm hỏa nhẹ nhàng liếm lắp lấy đáy bát quái lô, tản mát ra nhiệt lượng đậm đặc, dưới sự khống chế của Lâm Tiêu những nhiệt lượng này, theo bát quái lô thẩm thấu vào trong bát quái lô. Toàn bộ bát quái lô nhiệt lượng rất đều nhau, không có chút sai lầm nào cả. Đã đến rồi. Ở bên trong bát quái lô, Lâm Ngữ Kỳ khoanh chân ở đằng kia, nín thở ngưng thần dưới hỏa diễm dần dần tăng cường. Dưới hoàn cảnh như vậy, cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể nàng theo bản năng phóng xuất ra đại lượng hàn khí. Những hàn khí này ở bên ngoài thân nàng hình thành một đạo hàn khí bình chướng hơi mỏng, ý đồ ngăn trở hỏa diễm chi lực ăn mòn. Cửu âm tuyệt mạch quả nhiên cường đại. Thần sắc Lâm Tiêu không thay đổi, trong cơ thể tâm hỏa không ngừng thi triển ra. Chậm rãi tiến vào bên trong bát quái lô, dần dần tăng cường, từng chút tiến vào trong cơ thể Lâm Ngữ Kỳ. Cửu âm tuyệt mạch luyện hóa thập phần khó khăn, Lâm Tiêu tất nhiên sẽ không làm một lần, mà dần tăng cường uy lực tâm hỏa, lại tiến hành luyện hóa từng chút một. Trong mật thất, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thanh âm tâm hỏa thiêu đốt vang lên. Bên trong bát quái lô, hàn khí do tâm hỏa và cửu âm tuyệt mạch phát ra tiến hành va chạm, Lâm Ngữ Kỳ chau mày, nhẫn nhịn thống khổ truyền đến lúc tâm hỏa và cửu âm tuyệt mạch đối kháng. Theo tâm hỏa dần dần tăng cường, rốt cục công phá phòng ngự hàn khí cửu âm tuyệt mạch bên ngoài cơ thể nàng. Trong chốc lát, áo bào bên ngoài thân Lâm Ngữ Kỳ triệt để hóa thành tro tàn, lộ ra một cỗ thân thể tuyết trắng. Lâm Ngữ Kỳ lên tiếng kinh hô, mặt thoáng cái đỏ lên, một mảnh phát sốt, từ nhỏ đến lớn, còn chưa có ai nhìn qua thân thể nàng. Nhưng đây là bên trong bát quái lô, tất cả của nàng đều không hề có chút bí mật triệt để bạo lộ dưới ánh mắt Lâm Tiêu. Hai ngọn núi ngạo nhân, bụng dưới bằng phẳng, da thịt mượt như mỡ dê, tất cả tất tần tật, nàng lúc này mình giống như một con cừu non trần trụ, điều này khiến nàng không khỏi cắn đôi môi đỏ tươi của mình, trong nội tâm tràn đầy xấu hổ. Một tia tâm hỏa liếm lấy thân thể nàng, đối lập giữa đỏ tươi và thuần trắng tạo thành một bộ hình ảnh khiến người huyết mạch sôi trào, đặc biệt là tâm hỏa thiêu đốt chạy chung quanh thân thể nàng, những hỏa diễm này hoàn toàn do Lâm Tiêu khống chế, điều này khiến trong nội tâm Lâm Ngữ Kỳ cảm thấy giống như hai tay Lâm Tiêu đang chạm vào thân thể nàng, một loại cảm giác khác thường nổi lên trong lòng, trong nội tâm không được tự nhiên đến cực điểm. Trên thực tế, chẳng những Lâm Ngữ Kỳ, trong lòng Lâm Tiêu cũng nổi lên một tia cảm giác cổ quái, ngoại nhân nhìn không ra thứ trong bát quái lô, nhưng Lâm Tiêu lại có thể thấy được rõ ràng tất cả mọi thứ trong bát quái lô,

mà linh hồn phân thân toàn địa giáp vốn cùng một thể với linh hồn bản tôn Lâm Tiêu, tăng thêm yêu tộc và nhân tộc ở phương diện lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, cũng không có gì khác nhau. Bởi vậy ngay khi phân thân toàn địa giáp thức tỉnh, tạo nghệ, ở phương diện không gian áo nghĩa lập tức đã đạt đến mức ngang với bản tôn Lâm Tiêu. Nhưng Khôi Đấu lão tổ hiển nhiên không biết điều này, đã triệt để bị tiến bộ của phân thân toàn địa giáp dọa cho sợ ngây người. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước lúc mang phân thân toàn địa giáp đến đây, thì phân thân toàn địa giáp mới chỉ vừa đột phá thành yêu vương không bao lâu, hôm nay hơn 2 năm ngắn ngủi trong hóa huyết chỉ đã tăng lên, đến yêu vương nhất trọng đỉnh phong, thiên phú bực này, quả thực kinh thế hãi tục. Vương giả tộc ta, không hổ là vương giả tộc ta. Khôi Đấu lão tổ cũng chỉ có thể cho rằng, đó là năng lực đặc thù sau khi huyết mạch phân thân toàn địa giáp thức tỉnh. Kim giáp, ngươi đi theo ta. Khôi Đấu lão tổ khó giấu mừng rỡ trên mặt, quay người dẫn đường ở trước. Cuối cùng được thừa nhận rồi. Trong lòng Lâm Tiêu cũng vô cùng mừng rỡ, theo sát lấy Khôi Đấu lão tổ ra khỏi hóa huyết trì. Dưới sự dẫn dắt của Khôi Đấu lão tổ, Lâm Tiêu ra khỏi ngọn núi màu đen, bay vút về phía trước. Sau một lát, một tòa cung điện phong cách cổ xưa toàn thân đen kịt xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Toàn bộ cung điện vô cùng to lớn, cao hơn vạn trượng, cũng không biết kiến thành thế nào, tản ra một loại khí thế bức người. Ở phía trên cung điện, có ba chữ tại Yêu Vương Cung. Cũng không biết Khôi Đấu lão tổ này dẫn ta tới Yêu Vương Cung là có chuyện gì. Nghĩ như vậy, Lâm Tiêu và Khôi Đấu lão tổ nhanh chóng đi vào trong cung điện. Cung nghênh lão tổ. Trong cung điện, tam đại cung chủ Yêu Vương Cung, Ác Long Vương, Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương, Huyết Ưng Vương dĩ nhiên đứng trong đại điện, cung kính hành lễ. Ở sau lưng tam đại yêu vương càng có một hàng dài yêu vương, tính sơ qua cũng lên đến 50 tên, trong đó yếu nhất cũng là sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong. Ngoại trừ tam đại cung chủ ra, yêu vương sinh tử cảnh tam trọng không dưới 5 tên. Lâm Tiêu trong nội tâm hùng hăng có rút, nhiều yêu vương sinh tử cảnh tam trọng như vậy, thế mạch sơn mạch liên vân cũng quá đáng sợ đi. Phải biết rằng, trong toàn bộ đế quốc võ linh vương giả sinh tử cảnh tam trọng, cũng chỉ có 3 người Bách Lý Tỳ, La Huyền Cơ và Tiêu Giao Vương. Đương nhiên, không loại trừ còn vương giả sinh tử cảnh tam trọng ẩn giấu như La Huyền Cơ, nhưng ít ra cực phách sinh tử cảnh tam trọng biểu hiện ra ngoài chỉ có 3 người. Trong đó La Huyền Cơ còn chết trong cuộc tập sát của Thiên Tinh Cung. Mà Yêu Vương Cung Sơn Mạch Liên Vân Nhất Mạch, Yêu Vương sinh tử cảnh tam trọng Lâm Tiêu có thấy được đã có gần 10 tên, trong đó còn có tuyệt thế yêu vương cấp bậc yêu hoàng như Khôi Đấu lão tổ, cổ thế lực như vậy, đủ để quét ngang toàn bộ đế quốc võ linh. Đây mới chỉ là Sơn Mạch Liên Vân Nhất Mạch, như vậy Sơn Mạch Vạn Thú, Tử Vong Chi Xâm các mạch thì sao, đến tột cùng có bao nhiêu cường giả yêu tộc? Lâm Tiêu trong nội tâm không khỏi dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trên thực tế, nếu luận về vương giả sinh tử cảnh tam trọng, bên phía nhân tộc cũng không đến mức quá chịu thiệt, dù sao đế quốc võ linh là đế quốc yếu nhất trong tứ đại đế quốc, vương giả sinh tử cảnh tam trọng vốn rất ít, mà ba đại đế quốc còn lại số lượng vương giả sinh tử cảnh tam trọng cũng không ít, Lâm Tiêu lo lắng chính là cường giả cấp bậc như Khôi Đấu lão tổ, ít nhất trước mắt hắn còn chưa nghe qua thế lực nào có tôn giả thần vọng cảnh cả. Chư vị, hôm nay ta gọi mọi người đến, là muốn tuyên bố một việc. Từ hôm nay trở đi, Kim Giáp Vương chính là thân truyền đệ tử của lão tổ ta, cũng là thiếu chủ Sơn Mạch Liên Vân Nhất Mạch chúng ta. Khôi Đấu lão tổ ngồi ngay ngắn ở phía trên nhất trên đại điện, bình thản mở miệng. Cái gì? Thân truyền đệ tử của lão tổ? Thiếu chủ Sơn Mạch Liên Vân Nhất Mạch chúng ta? Tất cả yêu vương ở đây đều chấn kinh, bọn họ đều là thành viên trung tâm của Yêu Vương Cung, tự nhiên biết rõ thân truyền đệ tử của lão tổ là thân phận thế nào. Sơn Mạch Liên Vân rất nhiều yêu thú yêu vương, trước mắt vẫn là tam đại cung chủ quản hạt, mà địa vị của lão tổ càng ở trên Yêu Vương Cung, là hoàng giả không thể tranh luận. Sao thế, các ngươi nghe không hiểu sao? Khôi Đấu lão tổ nheo đôi đồng tử huyết sắc lại, thản nhiên nói. Thuộc hạ đã hiểu rõ. Rất nhiều yêu vương đều ù ù mở miệng, kể cả tam đại cung chủ. Rất tốt, các ngươi đều là thành viên trung tâm của Sơn Mạch Liên Vân Nhất Mạch ta. Chuyện này, chỉ cần các ngươi biết rõ là được, không thể tuyên truyền ra ngoài. Như vậy, lúc ở bên ngoài, thân phận của Kim Giáp là Ác Long, đệ tử chung của ba cung chủ các ngươi. Tam đại yêu vương cung kính đáp. Kim Giáp. Khôi Đấu lão tổ nhìn về phía phân thân toàn địa giáp. Lão tổ. Lâm Tiêu liền cung kính nói. Ngươi bây giờ mới chỉ là sinh tử cảnh nhất trọng, yêu tộc ta chú ý mạnh được yếu thua, cường giả sinh tồn, trở thành thân truyền đệ tử của lão tổ ta, chỉ là một cái bùa hộ mạng cho ngươi, lại không có quyền lực thực tế gì, muốn được nhiều hơn nữa, nhất định phải cố gắng tu luyện. Tăng lên thực lực của mình, hiện giờ, ngươi có 3 lựa chọn. Thứ nhất, thống lĩnh một phương đại quân yêu tộc Sơn Mạch Liên Vân ta, giám thị đế quốc nhân loại. Thứ hai, trở thành một trong các thành viên trung tâm của Yêu Vương Cung, đi đến các bí cảnh trên đại lục thương khung lịch lãm rèn luyện. Thứ ba, chính là tiến đến ngoại vực man hoang cổ địa lịch lãm rèn luyện. 3 điều này ngươi chọn một cái đi. Khôi Đấu lão tổ nhìn kỹ phân thân toàn địa giáp. 3 lựa chọn này đến cùng nên chọn cái nào đây? Điều này khiến trong lòng Lâm Tiêu không khỏi lung lay, lâm vào trầm tư. Cái thứ nhất, hiển nhiên là dẫn đầu một phương thú triều giám thị đế quốc Võ Linh, giống như trước đây, không ngừng điều động thú triều đánh một ít thành trì đế quốc, loại chuyện này Lâm Tiêu tuyệt đối không muốn làm, mà thứ hai, chính là cùng cường giả yêu vương cung đi lịch lãm rèn luyện khắp đại lục thương khung, lựa chọn này có thể mau chóng tăng lên thực lực, hơn nữa hiểu rõ được không ít tin tức của yêu tộc, mà lựa chọn thứ ba là đi man hoang cổ địa, lựa chọn này kỳ thật hơi giống với cái thứ hai, khác nhau duy nhất chính là bản tôn đã ở man hoang cổ địa. Đã như vậy, lão tổ, Kim Giáp đối với ngoại vực một mực rất hiếu kỳ, nguyện đi ngoại vực man hoang cổ địa lịch lãm rèn luyện. Lâm Tiêu rất nhanh đã có quyết định. Man hoang cổ địa vô cùng nguy hiểm này không chỉ là nguy hiểm đến từ các bí cảnh ở man hoang cổ địa, mà còn vì yêu tộc và nhân tộc vẫn không ngừng giao phong. Nếu bản tôn ở nhân tộc, phân thân toàn địa giáp ở yêu tộc, lại đạt được tình báo từ song phương thì sẽ càng thêm an toàn, phục sinh long gia nói không chừng cũng sẽ dễ dàng hơn. Tốt, đã như vậy. Hôm nay Sơn Mạch Liên Vân ta trấn thủ thành nhân minh chính là Long Tượng Vương, còn Thiết Lân Vương, do người mang Kim Giáp đi thành yêu minh đi. Vâng, lão tổ. Từ trong năm tên yêu vương sinh tử cảnh tam trọng, lập tức đi ra một gã yêu vương thân thể cường tráng, toàn thân che kín hắc lân giáp đen kịt, phẳng phất như một cột điện bằng sắt. Chư vị điều tán đi, Thiết Lân Vương, ngươi đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Khôi Đấu lão tổ, Thiết Lân Vương đi vào trong một trung điện bên cạnh đại điện. Sau khi lũ yêu nhao nhao tán đi, chỉ còn một mình Lâm Tiêu ở trong đại điện. Một lát sau, Thiết Lân Vương từ trong điện đi ra. Kim Giáp, lão tổ cho ngươi đi vào. Gật gật đầu, Lâm Tiêu đi vào nội điện. Khôi Đấu lão tổ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Kim Giáp, sự xuất hiện của ngươi khiến lão tổ ta thật cao hứng. Có thể ngươi sẽ nghi hoặc thân phận của ngươi. Bất quá hiện giờ lão tổ vẫn không thể nói cho ngươi biết. Đợi lúc nào đó, sau khi ngươi đã trở thành người mạnh nhất trong Sơn Mạch Liên Vân nhất mạch này, ngoại trừ lão tổ ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Trước đó, việc ngươi cần làm là phải cố gắng tu luyện, trở thành người mạnh nhất trong Sơn Mạch Liên Vân ngoại trừ Khôi Đấu lão tổ sao? Trong nội tâm Lâm Tiêu thầm nghĩ, ý của Khôi Đấu lão tổ hiển nhiên là muốn chờ sau khi hắn trở thành yêu vương sinh tử cảnh tam trọng sẽ nói cho hắn biết tất cả. Man hoang cổ địa, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, có một ít bí cảnh cực kỳ đáng sợ, ngay cả lão tổ ta cũng không dám tự tiện xông vào, ở đó ngươi nhất định phải chú ý an toàn, không nên tùy tiện hành động. Bất quá, chỗ đó cũng là nơi lịch lãm rèn luyện tốt nhất cho yêu tộc chúng ta, tin tưởng dùng thiên phú và thực lực của ngươi, ở đó thực lực cũng có thể tăng lên nhanh hơn. Đột ngột, Khôi Đấu lão tổ đột nhiên điểm một ngón tay vào trán phân thân toàn địa giáp. Một cổ lực lượng vô hình bỗng nhiên dũng mãnh vào trong đầu phân thân toàn địa giáp, trôi nổi trong đầu hắn, tạo thành một quả hạt giống huyết sắc, quả hạt giống này cũng không chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo, mà là im im lặng lặng lơ lửng ở một bên, không bị khống chế. Hạt giống huyết sắc này có một đạo ý niệm của lão tổ ta, nếu ngươi gặp phải nguy hiểm không cách nào giải quyết, sắp đến khi tử vong nó sẽ được kích phát, cho ngươi dùng, tiêu hao hết sẽ không còn nữa. Nói cách khác nó có thể bảo vệ ngươi một mạng, cho ngươi có cơ hội lặp lại, bất quá ngươi cũng không nên vì có hạt giống này rồi mà không sợ hãi. Trong man hoang cổ địa có nhiều chỗ ngay cả lão tổ ta cũng không dám tiến vào, một khi gặp phải nguy hiểm như vậy, lão tổ ta cũng không thể nào cứu được ngươi, cho nên, tất cả phải cẩn thận không thể lơ là. Đa tạ lão tổ. Lâm Tiêu biểu hiện ra bộ dáng kích động, nhưng trong lòng thì thở dài, nếu thế thì hắn không cách nào chạm mặt với bản tôn rồi, dù sao thủ đoạn của cường giả yêu hoàng quá mức đáng sợ, ai biết đây có phải là một loại thủ đoạn Khôi Đấu lão tổ dùng, để giám thị hắn không, Lâm Tiêu không dám mạo hiểm như vậy. Đương nhiên, có như một lá bùa bộ mệnh như vậy, trong nội tâm Lâm Tiêu cũng càng thêm an tâm, có một số việc cũng không nhất định phải chạm mặt mới làm được. Tốt rồi, ngươi đi đi, Thiết Lân Vương ở bên ngoài chờ ngươi đấy. Khôi Đấu lão tổ xoay người lại. Lâm Tiêu cung kính thi lễ một cái, rồi sau đó lui ra ngoài. Trước khi rời đi, Lâm Tiêu cố nén hỏi thăm tin tức về sinh mệnh chi tinh, trước mắt xem ra, Khôi Đấu lão tổ đã hoàn toàn tin tưởng hắn, chỉ cần có kiên nhẫn chờ đợi, thì những bí mật liên quan đến yêu tộc trước sau cũng sẽ biết, mà nếu tận lực hỏi thăm, ngược lại sẽ rước lấy hoài nghi. Ít nhất, Lâm Tiêu khẳng định, chờ mình đột phá đến sinh tử cảnh tam trọng, chỉ cần còn không có bạo lộ, thì Khôi Đấu lão tổ nhất định sẽ nói hắn biết tất cả. Chúng ta đi thôi. Ở trong đại điện, Thiết Lân Vương đã chờ ở đó, lưỡng đại yêu vương hai lời chưa nói, thân hình bỗng nhiên chui vào hư không, lướt hướng về phía ngoại vực vô tận. Hy vọng Kim Giáp có thể thuận lợi lớn lên, nếu Kim Giáp có thể đột phá đến yêu hoàng, kế hoạch kia thậm chí cũng có thể ngừng lại, dùng lực lượng huyết mạch của vương gia tộc ta, Kim Giáp trở thành yêu hoàng, nói không chừng có năng lực nhất thống toàn bộ yêu tộc, đến lúc đó, vô luận là nhân tộc hay là chủng tộc khác, đều không thể ngăn cản được bước chân yêu tộc nữa rồi. Nhìn qua chỗ phân thân toàn địa giáp biến mất, Khôi Đấu lão tổ thì thào tự nói, sau một khắc, cả người dĩ nhiên lặng yên vô tung. Một tháng sau, bên trong man hoang cổ địa,

Bất quá, Lâm Tiêu Thân là thiên tài cao cấp nhất đế quốc Võ Linh, giết hắn đi, chắc chắn chọc giận Bách Lý Thị đế quốc Võ Linh, để tránh cho thế lực của mình phải chịu áp lực quá lớn. Trong khoảng thời gian này Triệu Vô Tuyệt và Nghê Chấn vẫn ẩn nấp ở Hắc Toàn Cốc, không đi thành nhân minh đưa tin, chính là quyết định sau khi đánh chết Lâm Tiêu lập tức quay về Đại Lục Thương Khung, đến lúc đó thần không biết quỷ không hay, tự nhiên sẽ không có ai hoài nghi đến trên đầu bọn hắn. Đương nhiên, thực lực Lâm Tiêu quá mức đáng sợ, Nghê Chấn và Triệu Vô Tuyệt ngay từ đầu còn lo lắng phải làm sao mới có thể đánh chết đối phương, không nghĩ tới trưởng lão Cổ Luân Vương của Hồn Tông lại tự đề cử mình gia nhập vào đội ngũ. Hồn Tông với tư cách là thế lực kinh khủng nhất đế quốc Thiên Huyền, thực lực chân thật cực kỳ đáng sợ, hơn xa danh kiếm Sơn Trang và Vô Không Môn, mà trưởng lão trong Hồn Tông lại càng thâm bất khả chắc, thường nhân rất khó đánh giá thực lực chân chánh. Nghê Chấn ít nhất nắm giữ 29 đạo không gian đạo văn ở trước mặt người áo choàng này lại, từ sâu trong linh hồn theo bản năng cảm giác được một tia sợ hãi. Cổ Luân huynh, lần này toàn bộ dựa vào ngươi đấy. Người áo choàng âm trầm nở nụ cười. Không có vấn đề, nhiệm vụ truy tung kẻ này giao cho ta đi. Sau khi mặc vào áo choàng, mang lên mặt nạ màu bạc, thu liễm khí tức mình lại, ba người cùng tiến vào hư không, biến mất vô tung. Nơi này chính là chiến trường cổ tộc sao? Lâm Tiêu vừa ra thành nhân minh đã toàn lực chạy đi, sau một tuần lễ, rốt cục tiếp cận chiến trường cổ tộc. Chưa tiến vào chiến trường, Lâm Tiêu từ rất xa đã cảm giác được một cổ khí tức tử vong kinh khủng. Đây là bởi vì thời xa xưa ở đây có quá nhiều cường giả vẫn lạc, oán khí sau khi trồng chất liền hình thành tử vong oán khí, vài vạn năm cũng không tiêu tan, trở nên càng ngày càng đáng sợ. Cửa vào chiến trường cổ tộc là một đầu hạp cốc kết nối thiên địa, phảng phất như một cái miệng lớn thôn phệ vạn vật, một mảnh đen kịt. Hư không nơi này vài vạn năm qua vẫn một mực bị lực lượng thần bí ngưng kết lấy, ở chỗ này không cách nào xuyên thẳng qua hư không, muốn đi vào trong đó, phải bay vút qua đại hạp cốc dài đến mấy ngàn dặm, không có đường tắt nào cả, chẳng những hạp cốc, hư không trong chiến trường cổ tộc cũng một mực bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ, không gian nơi này thập phần chắc chắn, vương giả ở bên ngoài tiện tay có thể xé rách hư không, ở chỗ này ngay cả đánh ra một lỗ thủng cũng rất khó. Không có chút gì do dự, Lâm Tiêu xông vào trong hạp cốc. Trong hạp cốc đen kịt, từng đạo khí lưu màu đen cuốn tới, che đậy tất cả cảm giác, ở chỗ này, thần hồn Lâm Tiêu bị áp chế đến cực hạn, chỉ có thể quan sát trong phạm vi trên trăm dặm, may mà cửa vào đại hạp cốc không có chút nguy hiểm. Sau khi bay vút một thời gian ngắn, Lâm Tiêu bình yên tiến nhập vào chiến trường cổ tộc. Khắc sâu vào tầm mắt chính là một mảnh thế giới lờ mờ, ngẩng đầu nhìn lại, mặt đất màu đen kéo dài đến cuối cùng, cao thấp phập phồng, như một mảnh đồi núi, bầu trời tối tăm mờ mịt, không thấy được một tia ánh mặt trời. Trong tầm mắt là núi hoang đen kịt mênh mông bát ngát, ở cuối núi hoang có thể trông thấy từng mảnh tùng lâm nguyên thủy cổ xưa, trên vách đá đen kịt có vài dòng sông tĩnh mịch giăng khắp nơi, uốn lượn hướng phương xa, không có một chút sinh cơ. Nơi này thật quỷ dị. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, hắn có thể cảm nhận được, nơi đây nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cũng không phải an tĩnh như biểu hiện. Mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, ta cũng phải đi vào. Thần sắc Lâm Tiêu không thay đổi, xông vào trong hoang dã đen kịt vô biên. Toàn bộ hoang dã vô cùng yên tĩnh, không có một chút thanh âm, phía dưới, Lâm Tiêu cúi đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức ngưng tụ, vừa rồi cách xa nơi này, bởi vậy không nhìn cẩn thận, hôm nay tới gần mới phát hiện, những thạch mạch màu đen kéo dài phập phồng kia căn bản không phải đồi núi gì cả, mà là vô số cỗ cốt cách hình người cực lớn, cốt cách trải qua hơn vạn năm, biến thành nham thạch màu đen, nằm ngổn ngang lộn xộn ở chỗ này, tạo thành hình ảnh cao thấp không đều. Hẳn đây chính là cự nhân nhất tộc trong truyền thuyết rồi. Lâm Tiêu trong nội tâm rung động, từ độ lớn của cốt cách mà xem, những cự nhân này thân cao đến mấy ngàn thước, cao nhất cũng là vạn thước, nếu như đứng lên, đây tuyệt đối là từng tòa núi cao chọc thẳng bầu trời. So ra mà nói, yêu tộc vốn hình thể khổng lồ ở trước mặt những cự nhân này, chỉ như những tiểu hài nhi. Nơi này là bên ngoài cổ tộc chiến trường, cho dù có bảo vật gì, qua nhiều năm như vậy chỉ sợ cũng đã vơ vét sạch rồi, muốn tìm được bổn mạng long phách, phải đến sâu trong cổ tộc chiến trường mới được. Lâm Tiêu đang nghĩ ngợi, trong một mảnh tùng lâm nguyên thủy ở cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, chợt, một đạo nhân ảnh lướt ra rừng cây, như chim sợ cành cong. Là yêu vương. Cũng không phải tất cả mọi sinh vật hình người đều là nhân loại, bóng người kia cao 4 mét, toàn thân như nham thạch, trên đầu dài ra một chiếc sừng, hiển nhiên là do yêu vương nào đó biến thành. Yêu vương này xem khí tức có lẽ chừng cường giả sinh tử cảnh nhị trọng, hắn gặp phải chuyện gì, sao lại bối rối như thế? Lâm Tiêu nhíu mày lại, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trong rừng, từng đạo bóng mờ phẳng phất như nước chảy lao đến, rồi sau đó điên cuồng chui ra, tạo thành một mảnh bóng mờ cực lớn, bao trùm lấy yêu vương kia. Yêu vương lướt ra khỏi tùng lâm lại bay vút tới chỗ Lâm Tiêu, ngẩng đầu lên thấy được Lâm Tiêu, sắc mặt hơi đổi, thân hình không khỏi dừng lại. Hắn vừa ngừng lập tức liền bị bóng mờ ở sau bao phủ lấy. Tiếng kêu thảm thiết thê thảm vang lên, những bóng mờ bảy không ngờ lại là nguyên một đám quỷ ảnh đen kịt, không có hình thái chân thật, dương nanh múa vuốt, mỗi cái đều chỉ lớn chừng lão hồ, con mắt huyết hồng, răng nanh khủng bố, cảm nhận được khí huyết như ong vỡ tổ bao trùm lấy yêu vương nhị trọng kia, đông nghịt vô cùng vô tận. Là oan hồn. Lâm Tiêu ra đầu run lên, oan hồn là thứ đáng sợ mà chỉ cổ tộc chiến trường mới có, nghe nói là từ hồn niệm của vô số cường giả vẫn lạc tại cổ tộc chiến trường năm đó diễn sinh thành, sự hiện hữu của bọn nó không có bất kỳ ý nghĩa nào cả, trong đầu vĩnh viễn chỉ có một ý niệm, đó chính là thôn phệ khí huyết. Ngay khi bị rất nhiều oan hồn bao lấy, yêu vương nhị trọng đã khôi phục bản thể, thân hình khổng lồ cao tới vài trăm mét điên cuồng vặn vẹo, yêu nguyên cường đại quét ngang, nhưng dưới sự tập kích của bầy oan hồn, chỉ một lát sau, đầu yêu thú khổng lồ này đã bị rút sạch khí huyết, trở thành một cổ thi thể trùng trùng điệp điệp nện lên mặt đất nham thạch màu đen, két sát một tiếng vỡ ra, hóa thành bột phấn đầy trời. Yêu vương cường giả sinh tử cảnh nhị trọng đã nắm giữ huyết nhục diễn sinh, nhưng giai đoạn trước của huyết nhục diễn sinh phải có khí huyết và tánh mạng chi lực, bị nhiều oan hồn như thế thôn phệ, yêu vương không còn chút khí huyết và tánh mạng chi lực, lập tức đi đời nhà ma. Sau khi thôn phệ hết yêu vương, cảm ứng được sự tồn tại của Lâm Tiêu, nhưng oan hồn kia lập tức chuyển mục tiêu, điên cuồng đánh úp về phía Lâm Tiêu, phô thiên cái địa, rậm rạp chẳng chịt. Lôi chi trừng phạt. Giờ long văn đao lên cao, Lâm Tiêu bổ một đao ra ngoài, lôi cầu màu xanh da trời cực lớn như một vũng liệt nhật màu xanh da trời, rơi vào trong oan hồn. Lôi quang bắt đầu khởi động, lôi cầu màu xanh da trời ầm ầm nổ vang, lôi quang như mạng nhện lan tràn bốn phía, hàng trăm oan hồn bị lôi quang đánh trúng, suy suy suy, chôn vùi, hóa thành âm hồn chi lực phiêu tán khắp nơi. Nhưng mà sau một khắc, càng nhiều oan hồn lại tiếp tục lao đến. Chết cho ta, chết, chết. Lâm Tiêu điên cuồng ra chiêu, ánh đao khủng bố nổ tung trong đống oan hồn. Khắp nơi đều là từng sợi âm hồn chi lực phiêu tán. Trong khoảnh khắc, đã có hàng trăm hàng ngàn oan hồn chết ở dưới đao Lâm Tiêu. Cứ như vậy chém giết một lát, Lâm Tiêu cũng không biết mình đến tột cùng đã giết bao nhiêu oan hồn. Nhưng mà quỷ dị chính là, số lượng những oan hồn này vậy mà không thấy giảm bớt. Ngược lại còn có xu thế gia tăng, lúc đầu chỉ là một mảnh đông nghịt, đến giờ thì quả thực đã phô thiên cái địa, tựa như thủy triều màu đen vậy. Có chuyện như vậy. Lâm Tiêu nhướng mày, một đao chém giết mấy chục đầu oan hồn, thần hồn cẩn thận quan sát. Vừa xem qua, hắn không khỏi lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy âm hồn chi lực sau khi chém giết oan hồn cũng không theo đó tiêu tán, mà nhanh chóng bị oan hồn còn lại hấp thu. Những oan hồn hấp thu âm hồn chi lực hình thể rõ ràng lớn hơn một vòng, rồi sau đó nhúc nhích lấy, một phân thành hai. Vậy mà biến thành hai oan hồn. Khôn ngờ là bất tử bất diệt. Lâm Tiêu cảm thấy đau đầu, những oan hồn này luận thực lực đơn thuần, chỉ có thể coi như vương giả cường giả sinh tử cảnh nhị trọng bình thường, nhưng sau khi hóa thành âm hồn chi lực bị hấp thu lại lập tức có thể phân liệt, ra, quả thực là giết không hết. Man vương sáo trang. Bên ngoài thân lóe lên hào quang, trên người Lâm Tiêu lập tức hiện ra man vương sáo trang. Đương đương đương. Đại lượng oan hồn mở lớn lấy miệng rộng dữ tợn, hung hăng cắn xé lên người Lâm Tiêu. Nhưng dưới phòng ngự của Man Vương Sáo Trang, đừng nói là thôn phệ khí huyết Lâm Tiêu, mà ngay cả hộ thể chân nguyên của hắn cũng cắn không nổi. Tuy rằng không cách nào thôn phệ khí huyết Lâm Tiêu, nhưng theo bản năng, những oan hồn này vẫn điên cuồng bao trùm lấy Lâm Tiêu, tầng tầng, chỉ sau chốc lát đã bao lấy thành một cự cầu màu đen lớn vài trăm mét, cự cầu màu đen không ngừng xoay tròn nhúc nhích, trang diện thập phần khủng bố. Cứ như vậy cũng không được. Tuy rằng oan hồn không cách nào đột phá phòng ngự Lâm Tiêu, nhưng Lâm Tiêu cũng không thể mang theo một đoàn oan hồn như vậy, đi vào sâu trong cổ tộc chiến trường như vậy mục tiêu cũng quá rõ ràng rồi. Hơn nữa, thúc giục Man Vương Sáo Trang cũng cần tiêu hao chân nguyên. Không chỉ như thế, oan hồn hình thành viên cầu vẫn đang hấp dẫn lấy càng nhiều oan hồn ở chung quanh. Những oan hồn này là âm hồn chi lực, dùng tứ muội chân hỏa thử xem. Tâm niệm vừa động, tay phải Lâm Tiêu khẽ đảo, một đóa tứ muội chân hỏa lặng yên bắn ra ngoài. Dưới sự thiêu đốt của tứ muội chân hỏa, âm thanh chói tai vang lên, trên trăm đầu oan hồn bị tứ muội chân hỏa lướt qua lập tức bị bỏng thành một cổ khói xanh, hóa thành hư vô, không có bất kỳ âm hồn chi lực nào lưu lại. Chít chít chít. Đại lượng oan hồn vốn bao trùm Lâm Tiêu lập tức hoảng sợ nhúc nhích, cự cầu màu đen cũng dần buông lỏng ra, đồng thời trong đầu Lâm Tiêu cũng là dâng lên một cổ dục vọng thôn phệ mãnh liệt. Đây là Lâm Tiêu đôi mắt sáng ngời, một cổ hỏa diễm màu đen vô hình từ trong thân thể hắn lan tràn ra. Cả người hóa thành một mảnh hỏa cầu màu đen cực lớn, nó bao lấy tất cả oan hồn vào trong, đạo hỏa diễm màu đen này, đúng là thiên ma phệ hồn diễm Lâm Tiêu đạt được từ theo chiến trường Ma Uyên. Chít chít chít, tất cả oan hồn bị thiên ma phệ hồn diễm vây khốn đều thống khổ kêu lên, diện mục dữ tợn không ngừng vặn vẹo, rồi sau đó hóa thành một cổ hồn phách chi lực tinh khiết, bị thiên ma phệ hồn diễm hấp thu, Lâm Tiêu có thể cảm giác được rõ ràng, bổn nguyên thiên ma phệ hồn diễm trong đầu mình trong chốc lát ngắn ngủn đã tăng lên gấp đôi. Thiên ma phệ hồn diễm, thuộc tính bản thân chính là thôn phệ linh hồn, oan hồn đối với võ giả mà nói là ác mộng, nhưng với nó thì chính là thập toàn đại bổ. Chít chít chít, đại lượng oan hồn không ngừng súng lại chung quanh thấy thế, hoảng sợ chạy tứ phía, trong chớp mắt đã tứ tán không còn, một mảnh thanh tĩnh. Không nghĩ tới thiên ma phệ hồn diễm còn công hiệu này. Lâm Tiêu cũng thật không ngờ sẽ có hiệu quả này, không để ý đến những oan hồn tứ tán kia, Lâm Tiêu thu hồi man vương sáo trang, lướt vào sâu trong cổ tộc chiến trường. Trong một sơn cốc bí ẩn bên ngoài hạp cốc chiến trường cổ tộc, Văn Dược Vương dẫn theo mấy tùy tùng của mình im im lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ đang chờ người nào đó. Đột ngột, hư không phía trước Văn Dược Vương vỡ ra, một gã nam tử có tóc dài màu bạc, hình thể khôi ngô, toàn thân tản ra khí tức bá đạo cất bước đi ra, đôi mắt của hắn lạnh lùng, nhìn kỹ lại phẳng phất như ngôi sao trong tinh không, tản ra hào quang thâm thúy. Vô Song Vương, ngươi cuối cùng đã đến. Văn Dược Vương trên mặt nở một nụ cười. Vô Song Vương, một trong thập đại vương giả đỉnh phong tại thành Nhân Minh, từ hơn 20 năm trước đã khống chế 30 đạo không gian đạo văn, cách cường giả sinh tử cảnh tam trọng chỉ một bước, là vương giả nhị trọng đỉnh phong lão làng nhất tại thành Nhân Minh. Trong hơn 20 năm này, mặc dù không nghe nói hắn đột phá vương giả sinh tử cảnh tam trọng, nhưng hơn 20 năm, không có khả năng không có một chút tiến bộ được. So với đám Long Trượng Vương, có thể nói, Vô Song Vương mạnh hơn không chỉ một bậc, đại biểu cực hạn chính thức của vương giả sinh tử cảnh nhị trọng. Văn Dược Vương đại sư, tiểu tử Lâm Tiêu kia đâu? Người đến nhàn nhạt mở miệng, thần thái cao cao tại thượng. Đã tiến vào chiến trường cổ tộc mấy canh giờ rồi. Đã như vậy, chúng ta lập tức lên đường đi, gần đây danh tiếng tiểu tử kia tự hồ rất thịnh, vừa vặn đấu với hắn một hồi, xem thử tột cùng là nhân vật như thế nào. Vô Song Vương cười lạnh nói. Có Vô Song Vương ra tay, tự nhiên mã đáo thành công. Văn Dược Vương nở nụ cười. Tin tức Lâm Tiêu một người đánh bại tam đại vương giả nhị trọng đỉnh phong. Như Long Trượng Vương, Văn Dược Vương đã tìm hiểu rõ ràng, luận thực lực, Văn Dược Vương mới nắm giữ 25 đạo không gian đạo văn, ngay cả đám Bạo Châm Vương cũng không bằng, tất nhiên không có khả năng đánh chết Lâm Tiêu. Bởi vậy hắn âm thầm hao tốn một cái giá lớn, thỉnh động Vô Song Vương đang bế quan ở thành Nhân Minh, chính là để không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Băng Đao, ngươi theo ta cùng đi vào, mấy người còn lại không cần vào chiến trường cổ tộc, ở chỗ này trông coi, nếu Lâm Tiêu kia rời khỏi chiến trường cổ tộc, lập tức đưa tin cho ta. Văn Dược Vương nói với mấy người sau lưng, cổ tộc chiến trường nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, Băng Đao Vương là người mạnh nhất trong mấy tên tùy tùng của hắn, nắm giữ 27 đạo không gian đạo văn, không kém gì đám Bạo Châm Vương, về phần mấy người khác, còn kém không ít, mang vào cũng chỉ vướng víu. Mấy người cung kính đáp. Lập tức, ba người Văn Dược Vương rời khỏi sơn cốc, tiến nhập vào trong miệng hạp cốc nhập chiến trường cổ tộc. Chít chít chít, ba người mới vừa tiến vào chiến trường cổ tộc không bao lâu, đã bị một đoàn oan hồn vây quanh lấy. Băng Vũ Tuyệt Luân. Băng Đao Vương rút ra băng đao bên hông, chém ra một tuyệt chiêu. Hàn băng chi khí mãnh liệt tràn ngập, trong hư không, trên trăm đầu oan hồn bị đống kết lại, răng rắc soạt, khối băng theo đó vỡ vụn, hóa thành tinh phấn đầy trời, đổi lại là sinh vật huyết nhục, dưới một kích mạnh như vậy không chết cũng phải trọng thương, nhưng những oan hồn này lại khác, thân sau khi khối băng nát bấy lại lần nữa tụ cùng một chỗ, thét chói tai lần nữa tấn công đến. Đáng giận, những oan hồn này sao giết không chết, thật sự là khó chơi. Với tư cách là vương giả quanh năm sinh tồn ở man hoang cổ địa, chiến trường cổ tộc bọn hắn không phải lần đầu vào, tất nhiên biết rõ sự khó chơi của oan hồn. Trên thực tế, những oan hồn này rất khó uy hiếp được những vương giả nhị trọng đỉnh phong như bọn hắn, nhưng một mực bị oan hồn quấn quýt lấy cũng là chuyện cực kỳ phiền phức, giả như bị tồn tại đáng sợ hơn nhìn chằm chằm vào thì lại càng được không bù mất. Để cho ta tới. Văn Dược Vương sắc mặt âm trầm, trong tay đột nhiên xuất hiện một đoàn nguyên hỏa. Nhiệt độ cao mà nguyên hỏa phát ra lập tức bức lui một mảng oan hồn. Chít chít chít. Nhưng những oan hồn này cũng không rời đi. Trong tầm mắt ba người bọn họ, ngược lại có càng nhiều oan hồn bao vây đến. Mẹ nó, tại sao có thể có nhiều oan hồn vậy chứ? Băng Đao Vương trợn mắt há hốc mồm, nhiều oan hồn như thế. Hắn tiến vào chiến trường cổ tộc nhiều lần nhưng đây là lần đầu nhìn thấy. Oan hồn tuy rằng không tính đặc biệt đáng sợ, nhưng nhiều oan hồn như vậy, một khi tách ba người bọn họ, cũng sẽ có uy hiếp rất lớn. Để cho ta tới. Vô Song Vương một mực lạnh lùng nhìn xem rốt cục nhíu mày, đi tới. Thiên Điệp Trưởng. Chân nguyên ngưng kết, Vô Song Vương vỗ ra một trưởng, tầng tầng lớp lớp trưởng ấn phẳng phất như sóng biển không ngừng vỗ về trước, đánh cho hàng trăm hàng ngàn đầu oan hồn ở trước nát bấy, quét ra một đầu thông đạo trống trải. Mang theo Băng Đao Vương và Văn Dược Vương, thân hình Vô Song Vương chấn động, hóa thành lưu quang chạy ra khỏi vòng vây của oan hồn. Không bao lâu, bọn người Nghê Chấn mặc áo choàng, mặt mang mặt nạ màu bạc xuất hiện trong chiến trường cổ tộc. Ân, nhiều oan hồn như vậy. Không Linh Vương Nghê Chấn và Thiết Kiếm Vương Triệu Vô Tuyệt sắc mặt mạnh biến đổi, oan hồn bọn họ không phải không biết, hơn 1000 đầu oan hồn bọn hắn có lẽ không quan tâm, nhưng oan hồn trước mặt không khỏi cũng quá nhiều đi. Tiểu tử kia sẽ không chết dưới tay những oan hồn này đấy chứ. Thiết Kiếm Vương nhíu mày. Vẫn còn sống. Cổ Luân Vương cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói. Hai người các ngươi không cần sợ, theo sát ta. Ba người nhảy vào trong bầy oan hồn phía trước, thể nội Cổ Luân Vương đột nhiên lan ra một cổ quang hoàn hư vô, bao phủ ở phạm vi mấy chục thước, khiến Thiết Kiếm Vương và Không Linh Vương thấy được một màn quỷ dị, oan hồn đủ khiến bọn hắn kinh hồn táng đảm sau khi tiến vào phạm vi quang hoàn hư vô kia liền lập tức thét chói tai, hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Mà oan hồn còn lại chung quanh càng giống như nhìn thấy quỷ vậy nhao nhao nhượng bộ ra, đôi mắt huyết sắc bạo ngược điên cuồng nhìn qua Cổ Luân Vương tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi. Một màn này khiến Thiết Kiếm Vương và Không Linh Vương hít một hơi khí lạnh, oan hồn không có trí tuệ và tư duy, chỉ có bản năng thôn phệ khí huyết, coi như là đối mặt vương giả cường giả sinh tử cảnh tam trọng bọn nó cũng dám nhào lên, nhưng ở trước mặt Cổ Luân Vương lại sợ hãi như thế, hồn tông quả nhiên đáng sợ. Dưới sự dẫn dắt của Cổ Luân Vương, ba người không tránh không né, dọc theo một đường trực tiếp đâm về phía oan hồn rậm rạp chẳng chịt, ven đường tất cả oan hồn đều kêu rên, tránh lui sang hai bên, hình thành một đầu thông đạo rộng rãi. Bên trong chiến trường cổ tộc, Lâm Tiêu không dừng lại ở ngoại vi, không ngừng xâm nhập vào trong. Một ngày qua đi, Lâm Tiêu đại khái hiểu được một ít chi tiết về chiến trường cổ tộc. Chiến trường cổ tộc hẳn là một chiến trường cực lớn, bởi vì không cách nào xuyên thẳng qua hư không, coi như là toàn lực chạy đi, muốn đi vào chỗ sâu nhất, cũng cần phải tốn một thời gian ngắn. Đáng sợ hơn chính là, năm đó chém giết ở chiến trường cổ tộc không biết là những chủng tộc nào, trải qua hơn vạn năm diễn biến, nơi này đã biến thành một mảnh tử vong mộ địa vô cùng khủng bố. Ven đường nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, từng bước kinh tâm, ngoại trừ oan hồn, thi hài các loại. Bất kỳ vật gì nhìn qua thì có vẻ bình thường, nhưng cũng có thể hóa thành uy hiếp tử vong ngay. Lâm Tiêu đã gặp phải một lần, lúc đi qua một khối nham thạch màu đen kia lại đột nhiên nhúc nhích, bao lấy hắn vào trong cũng may Lâm Tiêu thời khắc cảnh giác, trong một phần vạn cái nháy mắt liền lập tức phản ứng, lúc này mới thoát chết, sau khi đánh nát nham thạch màu đen. Ở bên trong, Lâm Tiêu thấy được không ít cặn vương giả chi binh hủy hoại. Hòa tan, hiển nhiên vương giả từng chết ở bên trong không chỉ một người, mà nham thạch màu đen này ngay cả vương giả chi binh cũng có thể hòa tan, nếu bị nó triệt để bao lấy, hậu quả có thể nghĩ. Trên đường đi, Lâm Tiêu cũng thấy được một ít vương giả yêu tộc, man tộc cùng với nhân tộc, bất quá ở chiến trường cổ tộc mọi người luôn đề phòng lẫn nhau, cho dù là giữa đồng tộc nhìn thấy cũng sẽ tránh đi xa xa, dù sao người tới nơi này mục đích chủ yếu đều là tầm bảo, muốn chém giết thì thường sẽ đi những cấm địa khác ở man hoang cổ địa. Không hổ là chiến trường cổ tộc, quá nguy hiểm. Cẩn thận bay vút lấy trên tầng trời thấp, Lâm Tiêu cảm khái một tiếng, theo càng lúc càng vào sâu, tốc độ của hắn cũng dần dần hạ thấp. Phía trước là một mảnh thi sơn hài cốt. Đột ngột, tạch tạch tạch, một cỗ hài cốt trên mặt đất đột ngột đứng lên, trong tay giơ một thanh cốt đao, thân hình nhảy dựng, phút chốc chém về phía Lâm Tiêu. Cỗ hài cốt này thân cao hơn 10 thước, khi còn sống cũng không biết là chủng tộc gì, cốt cách vừa thô vừa to vô cùng cứng rắn. Nhảy dựng lên, giống như đã vượt qua khoảng cách hư không, cốt đao cực lớn lập tức đi đến trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu há có thể để hắn thực hiện được, một kích ánh đao như thiểm điện chém ra ngoài. Hài cốt sinh vật cực lớn bay ngược ra ngoài, nện cho hài cốt trên mặt đất nổi bụi mù bốn phía. Ken két, cỗ hài cốt kia, lại lần nữa đứng lên, trong hốc mắt trống rỗng, toàn thân không chút tổn thương. Phòng ngự đáng sợ, dưới công kích của ta vậy mà không có chút tổn thương. Lâm Tiêu nheo mắt lại. Sinh vật hài cốt không giống với võ giả có được các loại phòng ngự như chân nguyên hộ cháo, vương phẩm hộ giáp, mà sinh vật hài cốt lại dựa vào thân thể cứ thể mà ngăn cản, nhưng dưới công kích của mình lại không có việc gì, có thể thấy phòng ngự đối phương đáng sợ cỡ nào. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, ở chiến trường cổ tộc vẫn lạc nhiều năm như vậy, hài cốt vẫn bất hủ, chủ nhân cỗ hài cốt này khi còn sống thực lực nhất định đáng sợ đến cực điểm, có được phòng ngự như vậy cũng không có gì lạ cả. Đã như vậy, đón thêm ta một chiêu này. Lâm Tiêu không định trốn, hắn hiện giờ còn không chưa tiến vào khu vực hạch tâm chiến trường cổ tộc, nếu ở chỗ này đã phải trốn, vậy thì lịch lãm rèn luyện tiếp theo cũng không cần thiết nữa rồi, lại nói chiến lực của hắn vừa rồi chỉ mới thể hiện ra một chút. Băng chi toàn vũ, đao chiêu dung hợp 6 thành băng chi áo nghĩa thi triển ra, một cổ băng tuyết gió lốc cuốn qua hài cốt phía trước, đông lạnh nó thành một khối băng lớn. Phong chi vô ảnh, đao chiêu dung hợp phong hệ 9 thành đại thành ập xuống, khối băng nát bấy. Trên người hài cốt bên trong lập tức xuất hiện vết dạn rậm rạp chẳng chịt, sau một khắc, phịch một tiếng, cả cỗ hài cốt ầm ầm nát bấy, hóa thành cốt cạn đầy trời, một cổ hồn lực vô hình tiêu tán trong hài cốt, hóa thành hư vô. cuối cùng chết rồi. Lâm Tiêu thu hồi chiến đao. Không tốt. Đang lúc muốn rời đi, Lâm Tiêu sinh lòng cảnh giới, cả người phóng lên trời. Mặt đất phía dưới bị vỡ ra một khe hở cự đại, ở dưới hô ngăm đen thò ra một cái bạch cốt cự trảo, một cỗ thi hài lớn hơn trước gấp mấy lần từ lòng đất bò lên, nó mở ra cái miệng khổng lồ phát ra tiếng hò hét. Hài cốt này cũng không phải nhân loại, mà là một đầu hài cốt hình rồng phẳng phất như cự long, cho dù đã chết đi mấy vạn năm, nhưng trên người của nó vẫn tán mắt ra một cổ long uy nhàn nhạt, mà chỉ long tộc mới có. Là long tộc Tử Duệ. Lâm Tiêu trong lòng vừa mừng vừa sợ. Đại lục Thương Khung hiện giờ thích phân chia cự long vào trong yêu tộc nhất mạch, nhưng trên thực tế thời xa xưa long tộc kỳ thật cũng không thuộc về yêu tộc, mà là một chủng tộc cường thịnh riêng, bởi vì huyết mạch cao quý, nên cự long chính thức căn bản khinh thường làm bạn với yêu tộc, mà đám Địa Long Vương, Uyên Long Vương gì đó, kỳ thật cũng không phải long tộc chính thức, chỉ có thể coi như A Long có được huyết mạch long tộc không trọn vẹn. Long gia phục sinh cần có bổn mang long phách, phải là do long hồn của cường giả long tộc chính thức sau khi vẫn lạc tạo thành. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Tiêu muốn phục sinh long gia lại vất vả như vậy. Băng chi toàn vũ. Từng đạo hàn băng khí lưu hình thành, ý niệm Lâm Tiêu khẽ động, hàn băng khí lưu nổ bắn ra, phô thiên cái địa bao trùm lên thân thể hài cốt cực lớn kia. Tạch tạch tạch. Một tầng tầng băng cặn dọc theo thân thể hài cốt nhanh chóng lan ra, móng vuốt sắc bén của hài cốt hình rồng khẽ khua múa, vô số băng cứng lập tức ầm ầm nát bấy. Cự long hài cốt này so với hài cốt vừa rồi quả thật cường đại hơn rất nhiều. Đồng thời khi Lâm Tiêu ra chiêu công kích, hai cánh và đuôi cự long hài cốt cũng quét ngang qua, đuôi rồng bạch cốt tùng hóa thành một đạo bóng roi quỷ mị, uy lực kinh người. Lâm Tiêu vội vàng cử động đao phong ngăn cản. Lực lượng cường hãn bộc phát, Lâm Tiêu bị đánh bay ra ngoài hơn 1000 mét, hai chân cày ra trên mặt đất một khe rãnh thật sâu. Thật mạnh, ở trên mặt lực lượng so với Giáp Ngư Vương yêu tộc gặp phải lúc trước còn mạnh hơn nhiều. Long tộc Tử Duệ vẫn không thể xem như cự long chân chính. Chỉ là có được bộ phận huyết mạch của long tộc chính thức, thực lực sau khi chết đã mạnh đến vậy, cự long chính thức khi còn sống thực lực sẽ mạnh bao nhiêu, Lâm Tiêu không dám nghĩ đến, bất quá, Lâm Tiêu hiện giờ so, với lúc chiến đấu với Giáp Ngư Vương năm đó đã mạnh hơn gấp mấy lần, đối mặt cự long hài cốt này cũng chỉ là có chút giật mình thôi. Thân thể Lâm Tiêu hóa thành một đạo điện quang, lại lần nữa chém giết một chỗ với cự long hài cốt. Sau một lát, song phương đánh ngang tay. Lâm Tiêu nhíu mày lại. Thực lực cự long hài cốt này cũng không đặc biệt cao, nhưng khó chơi ở chỗ nó không có bất kỳ tánh mạng nào cả, chỉ biết chiến đấu theo bản năng, chiêu số bình thường đối với nó căn bản không có tác dụng, mà nếu muốn triệt để đánh chết, nhất định phải hủy diệt hài cốt của nó, nhưng trình độ cứng rắn của cự long hài cốt lại có thể so với vương giả chi binh yếu nhất, muốn phá hủy cũng đâu dễ như vậy. Hỏa chi phần viêm. Một đạo ánh đao như hỏa long cuốn ra ngoài, đốt cho cự long hài cốt bốc lên từng tia khói xanh. Ồ! Không nghĩ tới lực lượng hỏa diễm đối với sinh vật hài cốt cũng có tác dụng khắc chế. Lâm Tiêu cảm thấy đại hỉ, tứ muội chân hỏa lặng yên bắn ra, linh hồn vô hình trong cơ thể cự long hài cốt truyền ra thanh âm hò hét, một cổ khói xanh do hồn phách bị đất cháy bay lên, đồng thời thiên ma phệ hồn diễm trong tứ muội chân hỏa cũng từ trong hài cốt hấp thu lấy bộ phận tàn hồn chi lực yếu ớt. Sau một lát, cự long hài cốt rầm ào ào một tiếng nát đầy đất, đã mất đi động lực. Thì ra là thế, hài cốt chính là hài cốt, căn bản không có khả năng hành động, sở dĩ có thể chiến đấu, là vì bên trong hài cốt có tàn hồn cùng loại với oan hồn. Đáng tiếc, những tàn hồn này hẳn là, do hồn niệm cường giả vẫn lạc trong chiến trường cổ tộc năm đó tạo thành, cũng không có bổn mạng long phách gì cả. Đã biết rõ đầu đuôi, Lâm Tiêu liền lắc đầu, trong lòng cũng hơi than nhẹ. Kế tiếp, Lâm Tiêu chỉ tốn một ngày đã đi tới chỗ hạch tâm khu vực hài cốt. Trên đường đi, Lâm Tiêu cho dù thập phần cẩn thận nhưng vẫn gặp 7-8 đầu sinh vật hài cốt. Trong đó có một đầu thực lực cực kỳ đáng sợ, thậm chí chỉ yếu hơn Lâm Tiêu một chút, may mà nhờ có tứ muội chân hỏa khắc chế, sinh vật hài cốt này chỉ kiên trì được chốc lát, thì tàn hồn trong cơ thể đã bị thiên ma phệ hồn diễm hấp thu hầu như không còn, chỉ còn lại toái cốt đầy đất. Bất quá, hắn cũng không phải là không có bất luận thu hoạch gì, số lượng vương giả vẫn lạc ở khu vực hài cốt này không ít, một đường đi qua, Lâm Tiêu đã tìm được 2 kiện vương giả chi binh, còn có 1 kiện man vương chiến giáp hộ tí nhị tinh. Ở hạch tâm khu vực hài cốt, Lâm Tiêu ngừng lại. Thông qua khu vực hài cốt, nghe nói sẽ tiến vào chỗ sâu trong chiến trường cổ tộc, tạm thời dừng lại chỗ này một lát, chờ phân thân toàn địa giáp một chút. Thành yêu minh cách chiến trường cổ tộc xa hơn thành nhân minh một chút, bởi vậy phân thân toàn địa giáp trước mắt còn đang trên đường đến chiến trường cổ tộc. Ở nơi như chiến trường cổ tộc, chỉ có bản tôn phân thân kết hợp mới có thể phát huy ra chiến lực lớn nhất, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không tùy tiện hành động. Trong khi Lâm Tiêu chờ đợi phân thân toàn địa giáp, đám người Văn Dược Vương và Thiết Kiếm Vương cũng đang khổ chiến với hài cốt. Chuyện gì xảy ra thế này? Chỉ một lúc chúng ta đã gặp được đầu khô lâu thứ 3 rồi. Chẳng lẽ trong chiến trường cổ tộc xảy ra dị biến gì sao? Văn Dực Vương cho mày, bọn hắn quanh năm ở man hoang cổ địa tự nhiên biết rõ sự khủng bố của khu vực hài cốt, nhưng sinh vật hài cốt kỳ thật xuất hiện rất ít, thường thường thông qua toàn bộ khu vực hài cốt cũng rất khó gặp được một đầu, nhưng lần này bọn hắn vừa tiến vào khu vực hài cốt không được bao lâu đã gặp ba đầu, kết hợp với oan hồn bất thường lúc đầu, lập tức cảm nhận được không đúng. Không cần biết là có chuyện gì xảy ra, lần này Lâm Tiêu kia không thể không chết, chỉ cần đoạt được thiên hỏa của hắn, ta liền có thể trở thành luyện dược sư vương phẩm thứ hai của Dược Vương Cốc, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả sư phụ cũng phải có cách nhìn khác về ta. Trong nội tâm Văn Dược Vương vô cùng sốt ruột, vì phòng ngừa bạo lộ là do mình đánh chết Lâm Tiêu, chẳng biết lúc nào, ba người Văn Dược Vương đều mang vào một cái mặt nạ huyết sắc, vô cùng bí ẩn. Dưới chiến lực cường đại của Vô Song Vương, sinh vật hài cốt này rốt cục khung xương nát bấy, triệt để không có động tĩnh gì nữa. Chúng ta tiếp tục tiến về trước, ba người chúng ta liên thủ, Lâm Tiêu kia chỉ một người, chắc hẳn sẽ không đi nhanh được, nói không chừng vẫn còn ở phía trước cũng nên. Hơi chút nghỉ ngơi, ba người Văn Dược Vương lại lần nữa xuất phát. Thành Yêu Minh cách chiến trường cổ tộc xa xôi, phân thân toàn địa giáp vào ngày thứ ba, từ khi Lâm Tiêu tiến vào chiến trường cổ tộc mới đuổi tới. Lưu quang màu vàng xuyên qua hạp cốc hắc ám, phân thân toàn địa giáp nhanh chóng đi vào chiến trường cổ tộc. Ồ, xem ra những oan hồn kia đã tán đi rồi. Hai cánh chấn động, phân thân toàn địa giáp hóa thành một đạo ánh sáng kim sắc, vạch phá phía chân trời, lập tức biến mất ở cuối tầm mắt, dùng tốc độ của phân thân toàn địa giáp, lại không có oan hồn dây dưa, nhiều nhất chỉ hao hơn một ngày là đã có thể chạy đến. Thời gian trôi qua, ba người Văn Dược Vương không ngừng tới gần chỗ Lâm Tiêu đang nghỉ ngơi, ở hạch tâm khu vực hài cốt. Ồ, là dưỡng hồn thảo. Đột nhiên, Văn Dược Vương giống như là nhìn thấy gì đó, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, chỉ thấy ở chỗ cách hắn 1000 mét, một gốc linh dược màu đen đang có chút chập chờn trong gió. Linh dược này cao một xích, có tất cả 3 phiến lá cây, trên mỗi một phiến lá đều có một mặt quỷ, nhìn qua thập phần quỷ dị và âm trầm, đúng là vương cấp dưỡng hồn thảo. Dưỡng hồn thảo là một loại linh dược thập phần thưa thớt, công hiệu của nó cực kỳ cường đại, sau khi trải qua luyện chế đơn giản liền có thể tăng lên linh hồn chi lực cho võ giả, trình độ tăng lên chừng 3 thành linh hồn vương giả sinh tử cảnh nhất trọng, chớ xem thường 3 thành này, vương giả sinh tử cảnh tuy rằng có thể rèn luyện thần hồn, nhưng tốc độ tăng lên lại vô cùng chậm chạp. Bình thường 3 thành cường độ linh hồn của vương giả sinh tử cảnh nhất trọng đủ, khiến vương giả cường giả sinh tử cảnh tam trọng phải động tâm, tiết kiệm hơn 10 năm khổ tu. Hơn nữa, đây chỉ là trải qua luyện chế bình thường, nếu luyện chế thành đan dược, công hiệu càng thêm khả quan. Không nghĩ tới vậy mà lại tìm được một gốc dưỡng hồn thảo, thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu. Văn Dược Vương hóa thành một đạo lưu quang, chào tới dưỡng hồn thảo kia, ngay khi hắn sắp hái được dưỡng hồn thảo thì, đột ngột, dừng tay. Bên ngoài hơn 100 dặm truyền đến tiếng hét to, 3 đạo thân ảnh phá không mà đến, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Văn Dược Vương mắt nhìn đằng sau cũng không quản đến đối phương, động tác trên tay không ngừng, bắt lấy dưỡng hồn thảo. Đối phương thấy Văn Dược Vương không ngừng động tác, một người trong đó đột nhiên đánh ra một chưởng, một đạo lưu quang màu đen quỷ dị từ đằng xa bạo lướt đến, nhắm thẳng hậu tâm Văn Dược Vương. Dưới nguy cơ mãnh liệt, Văn Dược Vương cứ thế ngừng chảo tới dưỡng hồn thảo, đánh một chưởng ra sau. Phịch một tiếng, lưu quang màu đen tiếp xúc với tay phải Văn Dược Vương, lập tức nổ ra, lực lượng cường đại đánh Văn Dược Vương bay ra 100 mét. Văn Dược Vương sắc mặt biến hóa, coi như là trong quá trình bay ngược vẫn không buông tha dưỡng hồn thảo. Chỉ thấy tại dưới chân nguyên của Văn Dược Vương, một đống bùn đất cuối cùng của dưỡng hồn thảo lập tức đã lọt vào trong không gian giới chỉ của hắn. Muốn chết. Nhìn thấy dưỡng hồn thảo biến mất, một trong 3 người bay tới chẳng quan tâm, chụp một chưởng về phía Văn Dược Vương, thanh thế to lớn. Người nào? Băng đao vương nộ quát một tiếng, trong một chớp mắt ngăn ở trước mặt Văn Dược Vương, băng đao hơi mỏng chém ra, đánh tan khí kình đánh úp lại. Ba ba bá, 3 đạo thân ảnh lơ lửng ở bên ngoài hơn 10 dặm, 3 người này đều mặc áo choàng đen, xuyên thấu qua che đầu, mơ hồ có thể trông thấy trên mặt còn đeo mặt nạ bạc, trong ánh mắt dưới mặt nạ hiện ra hung quang. Không xảo không thành sách, đang truy tung Lâm Tiêu, 2 chi đội ngũ Văn Dược Vương và Thiết Kiếm Vương vậy mà lại tình cờ gặp nhau, hơn nữa còn nổi lên xung đột. Vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong. 3 người băng đao vương liếc mắt thấy được khí tức trên thân 3 người này như uyên, như ngục, thập phần đáng sợ, trong đó 2 người rõ ràng ở nhị trọng đỉnh phong, còn 1 người hơi yếu một chút, nhưng cũng ở nhị trọng trung kỳ, tiếp cận nhị trọng đỉnh phong. Che giấu như vậy, giả thần giả quỷ, không phải là vương giả yêu tộc đấy chứ? Xem khí tức cũng không giống. Yêu vương sau khi hóa thành nhân hình, không khác gì với nhân loại, nếu mặc vào áo choàng, đeo lên mặt nạ, trong khoảng thời gian ngắn quả thật rất khó phân biệt. 3 vị, các ngươi vô cớ công kích chúng ta, cũng quá không có lễ phép đi. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Văn Dược Vương căn bản chẳng muốn nói nhảm với đối phương,

Không gian chi lực tràn ngập cường đại đến cực điểm, một khi đánh vào Không Linh Vương, dù có đối phương thực lực có ngập trời thì không chết cũng phải trọng thương. Các hạ coi như ta không tồn tại sao? Cổ Luân Vương âm lãnh mở miệng, tay phải giơ lên, một cổ lực lượng vô hình cuốn ra, cổ lực lượng này vô cùng quỷ dị, phảng phất có thể thay đổi hư không, khẽ đụng vào trên trường lực mà Vô Song Vương đánh ra, ầm vang một tiếng, Thiên Điệp trưởng vốn đánh về phía Không Linh Vương đột nhiên xoay chuyển, mục tiêu lại biến thành Băng Đao Vương. Tâm niệm Vô Song Vương vừa động, Thiên Điệp trưởng kình khẽ dừng, trưởng kình bốc lên, lại chia ra làm trăm, hóa thành lưu quang đầy trời bao phủ tới Cổ Luân Vương. Cổ Luân Vương khẽ mở đôi môi, hai tay nâng lên, một cổ hồn quang màu đen vô hình bắn ra ngoài, bao lấy tất cả Thiên Điệp trưởng kình, hai tay nhẹ nhàng nắm chặt, tất cả Thiên Điệp trưởng kình bị hồn quang bao lấy đều mất đi, tiêu tán ở hư vô. Có chút ý tứ. Vô Song Vương nở nụ cười, nhìn về phía Cổ Luân Vương, trong ánh mắt toát ra thần sắc rất nghiêm túc. Lúc này, Băng Đao Vương và Không Linh Vương cũng đã phân ra cao thấp, đối mặt với Thái Thượng trưởng lão của Vô Không Môn, Băng Đao Vương mới nắm giữ 27 đạo không gian đạo văn chi lực hơi thua một bậc, bay ngược ra ngoài, ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Đáng giận, Băng Đao Vương nộ quát một tiếng, muốn lại ra tay lần nữa. Đủ rồi, dừng tay đi. Vô Song Vương nói với Băng Đao Vương. Chiến đấu còn chưa kết thúc, ta sẽ khiến hắn phải hối hận. Băng Đao Vương ánh mắt lạnh như băng, trạng thái bị đối phương áp chế khiến hắn thập phần khó chịu. Để cho ta tới đi. Vô Song Vương đi ra, khí thế trên người càng ngày càng thịnh. Thời gian dần trôi qua hóa thành một mảnh đại dương mênh mông, khí thế hùng hậu kia phẳng phất như một tòa biển cả, từ trên trời giáng xuống. Khí thế thật đáng sợ, người này đến tột cùng là ai? Không Linh Vương lúc trước chiếm được thượng phong giờ phút này sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng, hắn có dự cảm, thực lực người này cực kỳ đáng sợ, mình chống lại hắn chỉ sợ không địch lại 10 chiêu. Nếu là linh dược khác, tặng cho các ngươi cũng không sao, bất quá nếu là vì dưỡng hồn thảo, cũng đáng cho ta xuất thủ. Cổ Luân Vương cũng bước ra. Đang thời khắc mấu chốt truy tung Lâm Tiêu, hắn tự nhiên không muốn phức tạp, nhưng dưỡng hồn thảo lại là thứ hắn nhất định phải có. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hai người ầm ầm đụng vào nhau trong hư không. Lão phu tung hoành man hoang cổ địa nhiều năm như vậy, cuồng vọng như các hạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, vậy hãy để cho lão phu kiến thức xem, ngươi đến tột cùng có năng lực gì, lại dám lớn lối như thế. Vô Song Vương cũng nở nụ cười lạnh, hắn thân là một trong thập đại vương giả đỉnh phong thành nhân minh. Ngoại trừ vương giả sinh tử tam trọng, còn chưa từng sợ bất luận kẻ nào cả. Cơ hồ cùng trong nháy mắt, hai người đều xuất thủ. Hạch tâm khu vực hài cốt. Giờ phút này, Lâm Tiêu đang nấp trong mảnh hài cốt tàn toái, khoanh chân mà ngồi. Ở trong đầu hắn, tứ đại thiên hỏa im im lặng lặng thiêu đốt lên. Sau khi hấp thu nhiều oan hồn chi lực như vậy, Lâm Tiêu cảm nhận được rõ ràng, bổn nguyên của thiên ma phệ hồn diễm cường đại hơn trọn vẹn gấp đôi, bao trùm trên tam đại thiên hỏa khác, tản ra khí tức khủng bố. Không nghĩ tới cổ tộc chiến trường vậy mà trở thành chỗ tu luyện của thiên ma phệ hồn diễm, rồi. Lâm Tiêu khóe miệng mỉm cười, đồng thời trong nội tâm cũng không khỏi hiếu kỳ, nếu không ngừng hấp thu oan hồn, thiên ma phệ hồn diễm sẽ diễn hóa thành bộ dạng gì đây? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên hỏa có thể tiến hóa hay không? Những cái này đối với Lâm Tiêu mà nói đều là ẩn số. Phân thân toàn địa giáp còn gần nửa ngày nữa sẽ đến, lại chờ một lát đi. Mở mắt ra, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Đột nhiên, một hồi chân nguyên chấn động rất nhỏ từ đằng xa truyền đến. Ân, khí tức chân nguyên thật là khủng khiếp, đến tột cùng là ai đang giao thủ? Lâm Tiêu sắc mặt hơi đổi, khí tức chân nguyên truyền tới tuy rằng rất là yếu ớt, nhưng chất lượng lại vô cùng đáng sợ, hơn xa ba người Long Trượng Vương mà hắn đánh bại ở thành Nhân Minh. Dùng thông thiên nhãn quan sát một chút xem. Đứng người lên, chính giữa mi tâm Lâm Tiêu đột nhiên mở ra một đạo khe hở, vỡ ra một cái miệng nhỏ, phẳng phất như mở ra con mắt thứ ba, thần bí. Một nhúm hồn chỉ màu tím từ trong trán phóng ra ngoài. Hồn quang vô ảnh vô hình, lập tức đảo qua phạm vi 3.000 dặm, thu tất cả vào tầm mắt. Thông thiên nhãn chính là võ học vương phẩm, tình huống bình thường, có thể quan sát động tĩnh trong hơn vạn dặm, nhưng nơi này lại là bên trong cổ tộc chiến trường. Ngay cả hồn pháp quyết như thông thiên nhãn cũng bị áp chế, bất quá phạm vi 3.000 dặm phạm đã đủ rồi, bản thân Lâm Tiêu chỉ có thể nhìn trộm động tĩnh trong vòng trăm dặm. Trong tầm mắt Lâm Tiêu, lập tức quan sát được song phương đang giao chiến. Ân, đây là... Ánh mắt Lâm Tiêu bỗng nhiên ngưng tụ. Trong hư không, hai đại cường giả chém giết cùng một chỗ, song phương đã tiến vào trạng thái vô cùng gây cấn, đôi thiết trưởng của Vô Song Vương thẳng tiến không lùi, ẩn chứa lực lượng hủy diệt cực kỳ khủng bố, mà công kích của Cổ Luân Vương lại cực kỳ thần bí, giơ tay nhấc chân thậm chí có thể ảnh hưởng đến thần hồn của người, tràn đầy quỷ dị. Hai đại cao thủ này, lực lượng bất cứ người nào đều, ở trên cường giả nắm giữ 28 đạo không gian đạo văn. Như Long Trượng Vương, chỉ từ không gian đạo văn mà xem, hai người này hiển nhiên đều đạt đến 30 đạo không gian đạo văn, cách vương giả tam trọng chỉ có một bước ngắn, song phương so đấu với nhau, hiển nhiên là ở tạo nghệ phương diện áo nghĩa. Cổ tộc chiến trường lúc nào lại có hai cao thủ như vậy chứ? Lâm Tiêu trời sinh tính cảnh giác, hai đại cao thủ này cách mình chỉ vẻn vẹn có 2.000 dặm, đối với vương giả sinh tử cảnh mà nói, khoảng cách như vậy căn bản không là gì, rất khó nói đây có phải là trùng hợp không? Thông thiên nhãn, ngưng. Lâm Tiêu tăng lớn linh hồn phát ra, nhìn quét qua bốn người khác trừ Vô Song Vương và Cổ Luân Vương. Ân, khi tức linh hồn này là Văn Dực Vương. Còn có Thiết Kiếm Vương, sao lại là bọn hắn? Phủ thêm áo choàng, mang lên mặt nạ, chỉ có thể che giấu dung mạo của mình. Một ít võ giả cường đại thậm chí có thể cải biến khí tức chân nguyên bản thân, nhưng dù cải biến thế nào, khí tức linh hồn vẫn không thể nào đổi được. Lâm Tiêu tu luyện thông thiên nhãn, và hồn quyết đối với khí tức linh hồn thập phần mẫn cảm, liếc mắt đã nhận ra, trong đội ngũ song phương có Văn Dực Vương và Thiết Kiếm Vương mình từng gặp qua, Lâm Tiêu nhạy cảm cỡ nào chứ, lập tức đã hiểu được nguyên do hai chi đội ngũ này đi vào man hoang cổ địa. Thiết Kiếm Vương này thật đúng là âm hồn bất tán, ta không đi tìm hắn, tự hắn lại đưa đến đây, xem ra hai người khác là trợ thủ hắn mời đến rồi. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ, về phần mục đích của Văn Dực Vương hắn cũng hiểu rõ, cũng may hai phương không biết vì sao lại xảy ra xung đột, mới khiến cho mình phát giác ra, nếu không dùng thực lực của đối phương âm thầm đánh lén thì mình tuy rằng không sợ, nhưng khó tránh khỏi sẽ có chút thiệt thòi, hiện giờ sao? Đến đúng lúc lắm, nếu đã đến, vậy thì giải quyết tất cả các ngươi tại cổ tộc chiến trường này đi. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng. Trên chiến trường song phương, hai phe Văn Dực Vương và Thiết Kiếm Vương chém giết với nhau, cũng hấp dẫn không ít vương giả lịch lãm rèn luyện ở phụ cận. Không tốt, là cường giả nhân loại. Đi mau. Vài đầu yêu vương và vương giả man tộc ở xa xa thấy được liền sợ, tới mức xoay người rời đi, ngược lại vài tên vương giả nhân loại lại phân tán ở xa, khiếp sợ quan sát, nhao nhao nghị luận với nhau. Tiểu tử, thật sự có tài, khó trách cuồng vọng như thế. Ngươi cũng không tệ. Vô Song Vương và Cổ Luân Vương lại lần nữa đối bính một cái. Dưới sóng xung kích khủng bố, song phương từng người lui lại vài trăm mét, áo bào trên người rách dưới, ngưng trọng nhìn qua đối phương. Trải qua giao thủ trong khoảng thời gian này, hai người cũng đều hiểu được thực lực của nhau, là một đối thủ khó chơi. Lúc thông thiên nhãn của Lâm Tiêu không ngừng đảo qua thân hình Cổ Luân Vương hình như có nhận thấy nhìn về phía Lâm Tiêu. Cổ khí tức linh hồn này, là hắn. Cổ Luân Vương đôi mắt sáng ngời, không có chút gì do dự, hắn lập tức buông tha đánh nhau với Vô Song Vương. Quay người lướt nhanh tới chỗ Lâm Tiêu. Chuyện gì xảy ra? Cổ Luân Vương sao lại rời đi? Thiết Kiếm Vương và Không Linh Vương sững sờ. Ta tìm được Lâm Tiêu rồi, ngay ở 2.000 dặm phía trước. Cuối tầm mắt, thanh âm âm lãnh của Cổ Luân Vương truyền vào bên tai hai người. Thiết Kiếm Vương và Không Linh Vương lướt nhau. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, theo sát lấy Cổ Luân Vương bạo lướt đi. Ba người bọn hắn sao lại đột nhiên rời đi rồi? Cử động của ba người Cổ Luân Vương khiến đám Băng Đao Vương ngây ngẩn cả người. Hừ, không mà quản bọn hắn vì sao rời đi, lần sau nếu lại cuồng vọng như vậy, tuyệt sẽ không để bọn hắn dễ dàng rời đi như vậy. Băng Đao Vương đi đến bên cạnh Văn Dực Vương, hung dữ nói. Vô Song Vương híp mắt nói. Không nên xem thường bọn hắn, mạnh nhất chính là người kia, rất khó đối phó. Chỗ hạch tâm khu vực hài cốt. Thông thiên nhãn của Lâm Tiêu dễ dàng bắt được động tĩnh của ba người Cổ Luân Vương. Tên này có chút quỷ dị, vậy mà có thể phát giác ra thông thiên nhãn của ta, xem ra đã phát hiện ta rồi. Lâm Tiêu hơi giật mình, thông thiên nhãn của hắn hoàn toàn là tinh thần lực, và linh hồn chi lực hư vô kết hợp thành, lúc nhìn trộm vương giả bình thường rất khó phát giác, lúc trước chỉ có vương giả sinh tử tam trọng, như Bách Lý Tỷ Bệ Hạ mới có thể phát giác, không nghĩ tới bây giờ cường giả mà Thiết Kiếm Vương mang đến cũng có thể cảm giác được. Rất tốt, nếu đã tìm đến đây, ta cũng sẽ hảo hảo chơi đùa với các ngươi một phen. Chỉ có đạo lý ngàn ngày làm tặc, nào có chuyện ngàn ngày đề phòng cướp, sau khi phát hiện đám Văn Dực Vương không tới cùng. Trong lòng Lâm Tiêu dĩ nhiên đã lập ra kế hoạch. Kính tượng phân thân, phân. Ba ba bá. Bản tôn Lâm Tiêu chia ra làm ba, phân biệt chạy đi ba hướng. Rốt cuộc tìm được rồi, hắn chính là Lâm Tiêu. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Khoảng cách 2.000 dặm, đối với vương giả sinh tử nhị trọng như Thiết Kiếm Vương mà nói căn bản không là gì. Chỉ mấy cái nháy mắt, bọn hắn dĩ nhiên đã thấy được Lâm Tiêu hóa thân thành ba, chạy trốn tứ phía. Chính là hắn, kẻ đã giết chết cường nhi của ta. Trong mắt Không Linh Vương bỗng nhiên bắn ra sát cơ dữ tợn khiến người phải sợ hãi. Cái nào là thật? Ánh mắt Thiết Kiếm Vương giống như một đầu độc xà nhắm người mà phệ, vô cùng âm lãnh. Cách chúng ta xa nhất chính là bản tôn, hắn muốn chạy vào sâu trong khu vực hài cốt. Ánh mắt Cổ Luân Vương trống rỗng, kính tượng phân thân của Lâm Tiêu có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được hắn. Kính tượng phân thân là do tinh thần,